Một cái phương hướng chạy thục mạng, hiển nhiên là muốn phải tránh Tần Tinh. Mà ở phía sau hắn, một cái lập lòe kim quang thiên cơ chi chỉ, chính là không ngừng theo sát, mãi đến nhẹ nhàng điểm tại hắn trên lưng, nhất thời, rầm rầm rầm mấy tiếng nổ vang từ trong cơ thể truyền ra, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm tiên huyết sau đó, liền trực tiếp từ không trung rơi xuống. Hắn và Trường Phong chân nhân một dạng, trong cơ thể nội tạng toàn bộ bị phong ấn chi lực mạnh mẽ chen bể, chết oan chết uổng. Tần Tinh lại là tùy ý khoát tay, tự lấy quỷ dị như vậy phương thức giết lần nữa chết một tên tinh giả. Một màn này, tự nhiên để cho kia còn lại 10 tên tinh giả lần nữa chấn động, đặc biệt là kia lúc trước đã có ý thối lui 7 tên tinh giả, tại cũng thế đối đầu một cái sau đó, không hẹn mà cùng đồng loạt lui về phía sau một bước, kéo ra cùng cái khác 3 tên tinh giả khoảng thời gian ly, một tên tóc có đến chút hoa râm, giữ lại 3 lũ râu dài lão giả, hướng về phía Tần Tinh chắp tay thi lễ nói, vị đạo hữu này, tại hạ Diêm Chính Đao, là thần đao tông trưởng lão, lần này tới này, hoàn toàn là được võ gia bức bách. Nhiều có đắc tội, tại hạ nguyện ý mang theo môn hạ đệ tử lập tức ly khai, cả đời không bước vào đạo hữu chỗ khu vực này nửa bước. Cái khác 6 gã tinh giả cũng là vội vã theo thứ tự nói lên mỗi người danh tự, bọn họ là phân biệt đến từ 4 cái tông phái, hiển nhiên, tại Tần Tinh thần bí khó lường dưới thực lực, bọn họ đã quyết định không còn nghe theo võ gia mệnh lệnh, từ bỏ cùng Tần Tinh là địch dự định. Đến từ võ gia 3 tên tinh giả một trong, lập tức chuyển thân phẫn nộ trợn mắt nhìn Diêm Chính Đao 7 người nói, các ngươi tìm chết a. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, dám phản bội võ gia, các ngươi sẽ chờ bị diệt tông diệt môn đi. Cho tới giờ khắc này, Tần Tinh mới rõ ràng, nguyên lai võ gia phái tới đối phó Tần gia tinh giả, bất quá chỉ có 6 người mà thôi, 7 người này, tính cả phía dưới gần trăm mệnh cửu tinh tinh sĩ, đều là tới từ ở tại Tây Châu những tông phái khác thế gia. Tần Tinh trong mắt quang mang lấp lóe, nhìn đến Diêm Chính Đao, thần sắc bình tĩnh nói, các ngươi có thể rời đi, bất quá, ta cần muốn xem các ngươi một chút thành ý. Diêm Chính Đao hơi ngẩn ra một chút nói, cái thành ý gì? Tần Tinh không nói gì, chỉ là ánh mắt đảo qua vậy tới từ võ gia 3 tên tinh giả. Diêm Chính Đao 7 người, và đây 3 tên tinh giả, toàn bộ đều là mặt lộ vẻ bừng tỉnh, hiểu được. Tần Tinh muốn xem thành ý rất đơn giản, chính là muốn để cho Diêm Chính Đao và người khác, tự tay giết chết đây 3 tên tinh giả, bởi vì chỉ có cứ như vậy, bọn họ mới xem như chân chính phản bội võ gia, tự nhiên, cũng sẽ không ở ly khai nơi đây sau đó, lại hướng võ gia đi báo cáo chuyện hôm nay, thậm chí, bọn họ từ nay về sau, sẽ hoàn toàn cùng Tần Tinh đứng tại một cái chiến tuyến bên trên. Nói thật, Tần Tinh vốn là dự định liều mạng lưỡng bại câu thương, cũng phải đem đây tất cả mọi người, bất kể là tinh giả, vẫn là cửu tinh tinh sĩ tất cả đều giết chết, nhưng mà tại đã biết, những người này chẳng qua chỉ là đám người ô hợp sau đó, hắn lại thay đổi chủ ý. Hiện tại, hắn còn xa xa không cách nào cùng quốc cứu phủ, cùng thiên tinh hoàng triều chống lại, như vậy mà hắn cần làm là được không ngừng lớn mạnh chính mình thế. Ngoại trừ trực tiếp thâu tóm ra, lôi kéo cái khác mỗi cái tiểu tông phái, cũng là một cái biện pháp không tệ, cho nên, hắn coi trọng bao gồm đây thần đao tông tại bên trong 5 cái tông phái thế gia. Để bọn hắn động thủ giết chết đến từ võ gia tinh giả, đây chính là Tần Tinh nhu cần thành ý. Tần Tinh lúc này cử động, vô hình trong đó cùng lúc trước trung niên nhân kia, để cho Tần gia cùng tộc khác chi nhân tàn sát lẫn nhau mệnh lệnh, cơ hồ giống nhau như đúc. Võ gia 3 tên tinh giả, lúc này sắc mặt đều là trắng bệch một phiến, bọn họ mặc dù là cao cao tại thượng người nhà họ võ, nhưng mà bọn họ đầu đã bị Tần Tinh bắt lấy, bọn họ đồng bọn, có 2 tên đã đột tử tại chỗ, cho nên, bọn họ không nghi ngờ chút nào Diêm Chính Đao và người khác sát ý. Một tên tinh giả bên ngoài mạnh bên trong yếu mà hô, Diêm Chính Đao, ngươi đừng quên rồi, Thạch Vũ tiền bối không có chết, chỉ là bị tạm thời khốn trụ. Chuyện hôm nay có thể lừa gạt được người khác, tuyệt đối không gạt được hắn, chỉ cần hắn một khi thoát vây, hậu quả ngươi hẳn rõ ràng. Thạch Phố tiền bối, chính là tên kia được Tần Tinh đưa vào trong quan tài tinh ngân thất khắc tinh giả, cũng là thủ lĩnh lần này chấp hành nhiệm vụ tiêu diệt Tần gia. Lời nói này quả nhiên để cho Diêm Chính Đao và người khác mặt lộ vẻ do dự, nhưng mà Tần Tinh cũng đã lạnh lùng nói, hắn tạm thời không có chết, chẳng qua là bởi vì hắn còn có giá trị, mà đến lúc hắn không có bất kỳ giá trị sau đó, hắn sẽ cùng các ngươi đoàn tụ. Giết, hướng theo Tần Tinh lời nói này nói ra, Diêm Chính Đao hét lớn một tiếng, dẫn đầu xông về 3 tên kia tinh giả. Có thể tu luyện tới tinh giả, không có một là người ngu, bọn họ tự nhiên biết rõ Tần Tinh muốn bọn họ thành ý mục đích, có thể là vì bảo vệ tánh mạng, bọn họ căn bản không có thứ hai con đường có thể chọn, cho nên, nếu chọn, vậy liền chân thật đi xuống đi. Trong nháy mắt, võ gia lần này phái ra 6 gã tinh giả, ngoại trừ dẫn đầu Thạch Vũ ra, 5 người khác toàn bộ trở thành vong hồn dưới đao. Diêm Chính Đao tay mang theo một cái đầu người, đi đến Tần Tinh phía trước nói, vị đạo hữu này, chúng ta đã dựa theo ngươi phân phó, giết chết người nhà họ võ, hiện tại, chúng ta có hay không có thể mang theo môn hạ đệ tử ly khai? Tần Tinh ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Cổ Sơn Xuyên cùng Hổ Lực hai người nói, ban nãy, bọn họ trong hàng đệ tử, có người hay không giết chết người của Tần gia ta? Chương 110, chỉ là muốn sống. Mấy vạn người tụ tập trên chiến trường, tại Tần Tinh từ trong quan xuất hiện, một cho tới giờ khắc này, đều là yên lặng như tờ, mỗi người đều chính mắt thấy Diêm Chính Đao chờ bởi vì còn sống, mà không thể không động thủ giết chết người nhà họ Võ một màn, đây để bọn hắn cũng thế đang cảm thấy khiếp sợ đồng thời, trong lòng cũng là có mỗi người bất đồng ý nghĩ. Đối với người Tần gia lại nói, Tần Tinh càng là cường đại, bọn họ tự nhiên càng là cao hứng, nhưng là đối với những cái kia phản bội Tần gia tộc khác chi nhân lại nói, lúc này trên mặt bọn họ đều đã mặt xám như cho tàn, hiển nhiên có thể dự đoán đến tiếp theo, bất kể là bọn họ, hay là đám bọn hắn tộc nhân, đều đem nghênh đón Tần Tinh trả thù. Đối mặt Tần Tinh, bọn họ cho dù là liều mạng, cũng là không làm nên chuyện gì, liền tinh giả tại Tần Tinh thủ hạ đều là trong nháy mắt tử vong, không có một chút sức chống cự, bọn họ những này tinh sĩ, thậm chí nhất cao không quá bát tinh tinh sĩ, càng là giống như con kiến hôi một dạng, huống chi Tần Tinh bên cạnh, còn có 5 vị tinh giả. Hiện tại, những này tộc khác chi nhân ngay cả chạy trốn dũng khí cũng không có, mấy ngàn người vây tụ tập một chỗ, yên tĩnh giống như chết. Cổ Sơn Xuyên cùng Hổ Lực, ban nãy liền mang theo Tần gia rất nhiều tinh sĩ, đối kháng kia gần 100 tên cửu tinh tinh sĩ, tuy rằng về số người chiếm ưu, nhưng mà thực lực cá nhân trên quả thực chênh lệch quá nhiều, tự nhiên cũng có thương vong. Nghe được Tần Tinh vấn đề, Cổ Sơn Xuyên đưa tay chỉ một cái mấy tên cửu tinh tinh sĩ nói, bọn họ, ban nãy giết chết người của Tần gia. Tần Tinh gật gật đầu nói, giết người Tần gia ta, nhất định phải lấy mệnh bồi thường thuộc về. Tuân lệnh, Cổ Sơn Xuyên cùng Hổ Lực đồng thời âm thanh hung dữ cười một tiếng, thân hình đã vào tới kia mấy tên cửu tinh tinh sĩ phía trước, giơ tay lên giữa liền để bọn hắn phơi thây tại chỗ. Diêm Chính Đao và người khác tuy rằng ánh mắt lấp lóe, thậm chí có hai tên tinh giả đều há mồm muốn nói, nhưng nhìn Tần Tinh kia yên lặng thần sắc, cuối cùng chính là đem toàn bộ mà nói đều nuốt xuống. Các ngươi, có thể đi. Diêm Chính Đao và người khác cũng không nói chuyện, đồng loạt hướng về phía Tần Tinh chắp tay thi lễ, liền dẫn mỗi người môn hạ đệ tử, nhanh chóng rút lui mảnh chiến trường này. Tần Tinh cũng không cần căn dặn bọn họ cái gì, bởi vì khi bọn hắn giết chết Võ gia tinh giả thời điểm, bọn họ, thậm chí ngay cả cùng mỗi người bọn họ chỗ tại tông phái cùng thế gia vận mệnh, đều cùng Tần gia vậy, cho nên, bọn họ tự nhiên biết rõ nên làm như thế nào. Trong nháy mắt, cả vùng đất này bên trên, cũng chỉ còn lại rồi Tần gia và người khác, chỉ có điều, nhiều hơn mấy chục cổ thi thể. Tần Tinh ánh mắt nhìn về phía Tần Húc Đông nói, đại bá, Tần gia lần này bao nhiêu tộc nhân chết trận. Tần Húc Đông hít một hơi thật sâu, mặt lộ vẻ bi thống nói, Tần gia chết trận 29 người, Lưu gia chết trận 16 người, Ngô gia chết trận 13 người, Tôn gia chết trận 11 người. Lưu gia, Ngô gia, Tôn gia, chính là tại trong lúc nguy cấp cũng không có phản bội Tần gia, mà là cùng Tần gia kề vai chiến đấu mặt khác tam tộc. Hướng theo Tần Húc Đông báo ra mấy con số này, bốn tộc bên trong, lập tức truyền đến một hồi tiếng khóc tỉ tê. Tuy rằng bốn cái gia tộc, tổng cộng chết trận gần 70 người, nhưng mà ở dưới loại tình huống này, mấy con số này không tính thật hơn nhiều, dù sao, đối thủ chính là 13 tên tinh giả cùng gần 100 tên cửu tinh tinh sĩ, nếu như không có Tần Tinh, toàn bộ gia tộc đều có hoàn toàn tiêu diệt khả năng, nhưng là bây giờ, vừa vặn lấy cái chết 70 người đại giới, liền bình an vượt qua kiếp này. Tần Tinh ánh mắt từ trên thi thể chậm rãi lướt qua, yên lặng trong ánh mắt đồng dạng có đến bi ý nói, bọn họ vì Tần gia mà chết, chết có ý nghĩa, sinh là người Tần gia ta, chết cũng là Tần gia ta hồn, giơ lên bọn họ thi thể, chúng ta tiếp tục xuất phát. Lưu gia, Ngô gia, Tôn gia, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi tam tộc sẽ cùng Tần gia ta nằm ở ngang hàng địa vị, chỉ cần ta Tần Tinh một ngày không chết, nhất định toàn lực hộ vệ các ngươi mỗi cái gia tộc. Tam đại cơ tổ tộc trưởng, đồng thời hướng về phía Tần Tinh chắp tay thi lễ nói cảm tạ nhị thiếu chủ. Lúc này, Tần Tinh ánh mắt rốt cuộc nhìn về phía kia phản bội những tộc nhân khác, mà những gia tộc này đã tự phát tụ tập với nhau, đem trong tộc bọn họ người già yếu bệnh hoạn chi nhân bảo vệ ở chính giữa, toàn bộ tinh sĩ chính là đứng bên ngoài. Tuy rằng mang trên mặt nồng đậm sợ hãi, nhưng mà đây sợ hãi bên trong, lại cũng có một luồng thấy chết không sờn kiên nghị. Một lão giả phù phù một tiếng quỵ ở Tần Tinh phía trước, run rẩy nói, nhị thiếu chủ, vương gia ta tội đáng chết vạn lần, ta thân là tộc trưởng, nguyện ý lấy cái chết tạ tội, nhưng mà mời nhị thiếu chủ khai ân, bỏ qua cho tộc nhân ta, cho bọn hắn một con đường sống. Mời nhị thiếu chủ khai ân, mời nhị thiếu chủ khai ân, lần lượt ngoại tộc tộc trưởng, mang theo trong tộc bọn họ tộc nhân, quỵ ở Tần Tinh phía trước. Khẩn cầu đến Tần Tinh, có thể bỏ qua cho tộc nhân bọn họ nguyện ý lấy cái chết tạ tội, mà tại phía sau bọn họ, không thiếu phụ nhụ truyền ra thật thấp tiếng khóc tỉ tê. Cho dù là mới vừa rồi còn đối với mấy cái này ngoại tộc tộc nhân rút đao khiêu chiến người Tần gia, Tại thấy một màn này thì, trong lòng đột nhiên cũng cảm giác khó chịu. Kỳ thực, từ khi Tần Tinh để cho Tần gia một nhà độc quyền sau đó, cái khác các tộc đều có tộc nhân sẽ thay phiên sinh hoạt tại Tần gia, cùng người Tần gia cũng là ở chung hòa thuận, giữa lẫn nhau thậm chí có quan hệ cực kỳ thân mật. Chính là loại quan hệ này, chịu đựng không được khảo nghiệm, tại mỗi người tính mạng đã bị uy hiếp thời điểm, vì sống tiếp, bọn họ không thể không rút đao khiêu chiến, không thể không cùng đối phương vạch mặt. Nhìn đến tràn đầy quỳ xuống đầy đất tộc khác chi nhân, Tần Tinh chậm rãi mở miệng, ta nói, giết người Tần gia ta, nhất định phải lấy mệnh bồi thường thuộc về, những người khác, có tội gì? Cái gì? Tất cả mọi người đều bỗng nhiên ngẩng đầu, mỗi một người đều là khó có thể tin nhìn đến Tần Tinh, hiển nhiên không nghĩ tới, ở trong lòng bọn họ, từ trước đến giờ lòng dạ ác độc, quả quyết sát phạt Tần Tinh, cũng chỉ là đưa ra cái yêu cầu này. Điều này cũng làm cho có nghĩa là, chỉ cần bọn họ giao ra giết chết người Tần gia tộc nhân, như vậy những tộc nhân khác là có thể an toàn rời đi nơi này. Như thế xử lý khoan hồng, để bọn hắn quả thực không thể nào tin nổi. Tần Tinh lại không để ý đến những người này ánh mắt, chỉ là đối Tần Thiên nói, Tần Thiên, chuyện này, ngươi tới xử lý. Sau khi nói xong, Tần Tinh đi đến một cái khóc tỉ tê lão bà bên cạnh, lão bà phía trước, để một cụ Tần gia tộc người thi thể. Lão bà nhìn thấy Tần Tinh, nước mắt ngăn không được chảy xuôi, nghẹn ngào nói, nhị thiếu chủ, hắn là vì bảo hộ ta mà chết. Cổ thi thể này là cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, Tần Tinh có ấn tượng, một cái trong ngày thường cực kỳ xấu hổ, thậm chí mang theo chút hèn yếu người Tần gia, nhưng mà, khi tộc nhân mình gặp phải nguy hiểm thời điểm, hắn chính là làm việc nghĩa không được chùn bước đích thân đứng ra, lấy tánh mạng mình, bảo vệ mình tộc nhân. Hơn nữa nhìn trên mặt hắn lộ ra yên lặng, hiển nhiên, hắn chết cũng không tiếc. Tần Tinh gật đầu một cái, chậm rãi ngồi xổm người xuống, đem thi thể vác tại rồi trên người mình, kia chưa khô máu tươi, trong khoảnh khắc nhiễm đỏ áo quần hắn. Đón lấy, Tần Tinh đưa tay chỉ một cái kia bầu trời lơ lửng quan tài hóa thành một đạo hắc bạch quang mang, vậy mà không vào Tần Tinh trong cơ thể, tan biến không còn dấu tích. Chúng ta, tiếp tục tiến lên, cõng lấy thi thể, Tần Tinh mang theo Tần gia tộc người, tiếp tục hướng về Trấn Tinh Tông mà đi, tại phía sau hắn, những cái kia tộc khác chi nhân giao ra giết chết người Tần gia hung thủ sau đó, liền ngơ ngác nhìn chăm chú phía trước người Tần gia bóng lưng, hiển nhiên, cho tới giờ khắc này, bọn họ vẫn có chút không thể tin được. Tần Tinh vậy mà thật sự loại này bỏ qua bọn họ. Lúc này, Hải Vân Tiêu rơi vào Tần Tinh bên cạnh, nói nhỏ, chủ nhân, liền loại này bỏ qua cho những người đó sao? Bỏ qua cho ngược lại không có gì, nhưng mà nếu mà võ gia lại phái người đến, những người này rất có thể sẽ bán rẻ chúng ta a. Tần Tinh sau một hồi trầm mặc, mới chậm rãi mở miệng nói, bọn họ cũng không sai, bọn họ cũng chỉ là, muốn sống. Là, người Tần gia muốn sống, những tộc nhân khác làm sao không muốn sống, tại loại tình huống đó phía dưới. Bọn họ phản bội Tần gia, chỉ là vì còn sống. Liên bằng vào một điểm này, Tần Tinh có thể bỏ qua cho bọn họ, nhưng mà từ nay về sau, những gia tộc này, sẽ không còn đã bị hắn che chở, bọn họ là phát triển tăng cường, vẫn là cuối cùng biến mất, kia cũng là chính bọn hắn lựa chọn con đường, cùng Tần Tinh không có nữa một chút quan hệ. Về phần hướng về phía võ gia báo tin, Tần Tinh càng là không lo lắng chút nào, bọn họ nếu muốn sống, cũng sẽ không ngốc đến làm loại này sẽ để bọn hắn toàn tộc tiêu diệt sự tình. Di chuyển đang tiếp nối, từ ly khai Tần gia sắp tới vạn người di chuyển đại đội, đến bây giờ chỉ còn lại hơn 4.000 người, trên đường đi, lại không có người nói chuyện, kế tiếp trong thời gian 3 ngày, cũng lại không có bất kỳ sự tình phát sinh, mọi người rốt cuộc bình an tới Trấn Tinh Tông. Tuy rằng Trường Phong chân nhân đã chết, nhưng mà lấy Mạnh Hải Địa cùng Hải Vân Tiêu hai người thủ đoạn, chính là dễ như trở bàn tay đem toàn bộ Trấn Tinh Tông đệ tử cho thu thập phục phục thiếp thiếp, cho nên cũng để cho tất cả mọi người đều chính thức vào ở Trấn Tinh Tông. Bởi vì đột nhiên nhiều hơn 4.000 người, tự nhiên chỗ ở cũng không đủ dùng, cho nên, ngày thứ hai bắt đầu, Trấn Tinh Tông bên trong liền bắt đầu xây dựng rầm rộ, xây dựng tòa nhà. Mà phụ trách đốc công, dĩ nhiên là Tần Tinh bản nhân. Từ bản vẽ thiết kế, đến tòa nhà dạng thức, thậm chí ngay cả mỗi giữa to bằng gian phòng, vị trí cùng hướng, Tần Tinh toàn bộ đều có cực kỳ yêu cầu nghiêm khắc. Tuy rằng cái này khiến mọi người có chút không hiểu, nhưng mà lại ai cũng không nói gì nhiều, chỉ là thi hành Tần Tinh mệnh lệnh. Mà trên thực tế, đây là Tần Tinh đang bố trí lục hợp chi phong. Lục hợp chi phong không chỉ có thể mượn bản thân tinh lực hoặc là thiên cơ chi lực, mà là có thể thông qua tập hợp rất nhiều tinh tu giả tinh lực, lại dựa vào đặc biệt bố trí phương thức, cho nên phong ấn cực một mảng lớn diện tích. Đang tại kiến tạo những này tòa nhà, tính cả trong phòng ở tất cả mọi người, tính gộp lại, liền tạo thành một cái hoàn chỉnh lục hợp chi phong. Đây cũng chính là Tần Tinh trước mắt có thể làm được bảo hộ Tần gia tộc người an nguy phương thức. Mà dưới tình huống này tạo thành lục hợp chi phong, uy lực, dựa theo Tần Tinh phỏng chừng, ít nhất có thể ngăn cản tinh tướng công kích. Tuy rằng tinh tướng cũng không phải nhân vật mạnh mẽ nhất, nhưng đây cũng là Tần Tinh hiện nay đang có thể làm được cực hạn. Chỉ có Tần gia an toàn, Tần Tinh mới có thể buông tay đi làm chuyện mình, thay cha báo thù, cứu ra Huyễn Động trong tỷ tỷ, tháo gỡ thân thế chính mình bí ẩn. Liên loại này, 3 tháng đi qua sau đó, hôm nay Trấn Tinh Tông, chẳng những đổi tên là rồi Kình Thiên Tông, kỳ nội bộ cấu tạo cũng cơ hồ thay đổi hoàn toàn bộ dáng. Từng ngọn mới xây tòa nhà, tất cả đều dựa theo Tần Tinh yêu cầu, hỗn tạp hấp dẫn tọa lạc tại tương ứng trên vị trí, nếu như có người đứng tại vạn trượng trong cao không, trên cao nhìn xuống nhìn sang, liền sẽ phát hiện, những này tòa nhà liền nhau chung một chỗ, tạo thành đồ án, cùng khối kia đã bể nát trên tấm bia đá đồ án, giống nhau như đúc. Nếu mà nguyên thần cực kỳ mạnh mẽ, càng là có thể cảm ứng được, cả tòa Kình Thiên Tông 6 cái phương hướng, đều tồn tại một cổ cường đại sóng sức mạnh, tạo thành một cái lưu động vô hình bao phủ, hơn nữa cổ ba động này là vòng đi vòng lại, tuần hoàn qua lại, sinh sôi không ngừng, sự mạnh mẽ càng là có thể chống lại tam tinh trở xuống tinh tướng toàn lực công kích. Hơn nữa, đây cũng không phải là lục hợp chi phong cực hạn uy lực, hướng theo thân ở phong ấn bên trong, toàn bộ tinh tu môn thực lực đề thăng, uy lực đồng dạng sẽ nước lên thì thuyền lên, không ngừng gia tăng, không có phần cuối. Đến lúc này, lục hợp chi phong, đại thành, Tần Tinh vì phụ thân một năm thủ hiếu, cũng đã qua 10 cái nửa tháng, chỉ còn lại người cuối cùng nhiều tháng, mà hắn cũng rốt cuộc có thể an tâm, đi chuẩn bị sắp việc muốn làm. Vào giờ phút này, tại Tần Tinh trong phòng, trước mặt hắn liền để bộ kia Bạch Sơn Hắc Thủy Quan. Tần Tinh vươn tay ra, nhẹ khẽ vuốt vuốt cổ quan tài này, tự nhủ, Bạch Sơn Hắc Thủy Quan, lấy Bạch Sơn vì đóng, lấy Hắc Thủy vì quan tài, chôn cất, là ta một tia tinh khí. Chương 111, quân cờ màu đen. Ngày đó Tần gia gặp địch thời điểm, Tần Tinh bị giam vào cổ quan tài này trong thời điểm, lấy tinh văn biến thành bàn cờ phát hiện kia một tia khí thể, chẳng những để cho hắn phát hiện mình trong đầu cất giấu vô số lục lạc chuông, hơn nữa cũng để cho hắn lần nữa nhớ lại kiếp trước một ít ký ức, tuy rằng những ký ức này rất ít rất vụn vặt, nhưng lại đối với hắn có đến cực trợ giúp lớn. Hắn đã biết, cổ quan tài này, tên là Bạch Sơn Hắc Thủy Quan, lấy Bạch Sơn hóa thành nắp quan tài, lấy Hắc Thủy ngưng tụ quan tài, núi cùng thủy phòng, mai táng chính là hắn kiếp trước một tia bản nguyên tinh khí. Chỉ tiếc, trước mắt cổ quan tài này, chỉ là hàng giả, không phải là chân chính Bạch Sơn Hắc Thủy Quan, bên trong cất giấu tia khí thể kia, tuy rằng hẳn là Tần Tinh kiếp trước bản nguyên tinh khí, nhưng mà chỉ có một tia mà thôi, với tư cách tinh bảo chỗ hạch tâm. Vì vậy mà, đây quan tài không những giữ không nổi hắn, ngược lại có thể được hắn thao túng dễ dàng, mà hắn cũng dựa vào cổ quan tài này, đem tên kia tinh ngân thất khắc tinh giả bắt lấy, cho nên thay đổi ngày đó Tần gia nguy cục. Từ Hải Vân Tiêu trong miệng, Tần Tinh cũng biết, liên quan tới ba khỏa lưu tinh phân biệt rơi xuống đất Nguyên Tông, Thiên Tinh Hoàng Triều cùng Thiên Thánh Điện sự tình. Mà có đủ Thiên Tinh Hoàng Triều xưng là vô thường quan, tuy rằng được xưng là từ lưu tinh bên trong phát hiện, nhưng mà Tần Tinh lại hết sức rõ ràng, đó là không hơn không kém lời bịa đặt. Thiên Tinh Hoàng Triều mặc dù thế lực hùng hậu, nhưng muốn phá giải lưu tinh trong bí mật, tựa như cùng Địa Nguyên Tông một dạng, trong thời gian ngắn không có khả năng có quá lớn thu hoạch, bọn họ hẳn chỉ biết là rồi Bạch Sơn Hắc Thủy Quan tồn tại, lấy một loại nào đó phương pháp, đưa tới chôn ở trong đó thuộc về kiếp trước ta dường như bản nguyên tinh khí, lại kết hợp những tài liệu khác, chế tạo ra rồi này là cái gọi là vô thường quan, hơn nữa ban cho võ gia. Hôm nay, võ gia dùng cổ quan tài này tới bắt ta, lại chẳng khác gì là đang giúp ta, chẳng những để cho ta nghĩ tới kiếp trước một ít ký ức, càng làm cho ta biết rồi, trong đầu ta những thần kia bí lục lạc chuông. Một khắc này, Tần Tinh ánh mắt lộ ra hàn quang, tuy rằng hắn không cách nào khẳng định trong đầu lục lạc chuông chân chính tác dụng, nhưng lại có thể mơ hồ suy đoán ra, kia lục lạc chuông phải cùng mình trí nhớ kiếp trước có liên quan. Chính là, tại Tử Châu bên trong, giống như mình có ký ức cất kín ở tại trong một số cái cầu trong cơ thể, nhất định phải hướng theo đối với những cái kia hình cầu giải phong, mới có thể từng bước biết rõ mình ký ức. Kiếp trước ta, coi như địa vị lại tôn quý, thân phận thần bí đi nữa, cũng không khả năng nắm giữ hai loại ký ức, hơn nữa còn lấy bất đồng phương thức phân biệt phong ấn. Như vậy, hai loại trong ký ức, có một loại, tất nhiên là giả. Liên quan tới chính mình ký ức thật hay giả ý nghĩ, Tần Tinh ý nghĩ đến chỗ này liền im bặt mà dừng, bởi vì, hắn biết rõ, trong đầu của chính mình ngoại trừ lục lạc chuông ra, còn có một cái cường đại thần bí Tử Châu, nhưng bất kể hai loại tồn tại trong nơi cất kín ký ức, là thật hay giả, mình đều nhất định muốn có chút đề phòng, tuy rằng, hắn cũng không biết rốt cuộc muốn đề phòng cái gì. Tóm lại, đây là hắn một loại cảm giác, mà hắn cũng kiên tin chính mình cảm giác, không có sai. Rơi xuống đất Nguyên Tông lưu tinh bên trong, trấn áp phong ấn một cái viễn cổ thú chủ, yểm thú, mà rơi vào Thiên Tinh Hoàng Triều lưu tinh bên trong, chính là có đến một cụ Bạch Sơn Hắc Thủy Quan, bên trong chôn đến kiếp trước ta một tia bản nguyên tinh khí, như vậy, rơi vào Thiên Thánh Điện khỏa bên trong lưu tinh kia, lại giấu có cái gì chứ? Ba khỏa lưu tinh này, rốt cuộc là ai đưa vào hôm nay khỏa Tần Thiên Tinh này? Là, kiếp trước ta sao? Khi Tần Tinh từ Hải Vân Tiêu trong miệng, biết được này là cái gọi là vô thường quan là tới từ rơi vào Thiên Tinh Hoàng Triều khỏa bên trong lưu tinh kia thời điểm, hắn liền mơ hồ có cái ý niệm này. Chỉ bất quá hắn cũng không dám khẳng định, bởi vì bản thân mệnh tinh bản nguyên tinh khí, không phải là chỉ có mình có thể vồ lấy, những người khác một dạng có thể vồ lấy, giống như trước đây không lâu, hắn giúp đỡ Mạnh Hải Địa bước vào tinh giả một dạng. Tự nhiên, đây sợi ẩn náu Bạch Sơn Hắc Thủy Quan trong, thuộc về kiếp trước Tần Tinh bản nguyên tinh khí, cũng có thể là người khác vồ lấy, sau đó bỏ vào lưu tinh bên trong, đưa vào khỏa Tần Thiên Tinh này. Bất quá, có một chút, Tần Tinh ngược lại là có thể khẳng định, đó chính là ba khỏa lưu tinh này bên trong nơi giấu đồ, ít nhất, có một khỏa chính là vì mình chuẩn bị. Chính là rơi vào Thiên Tinh Hoàng Triều bên trong khỏa lưu tinh kia, kỳ nội bộ cất giấu chân chính Bạch Sơn Hắc Thủy Quan, còn có kia một tia hoàn chỉnh bản nguyên tinh khí. Tần Tinh trong mắt hàn quang càng sâu, bàn tay nhẹ nhàng khép lại, nắm thành quyền đầu nói, ta bản nguyên tinh khí, ta phải lấy được. Chỉ có chiếm được bản nguyên tinh khí, ta mới có thể giác tỉnh càng nhiều ký ức, vừa vặn, ngược lại ta cùng võ gia trong lúc đó đã là không chết không thôi kết quả, sẽ nhìn một chút ngươi Thiên Tinh Hoàng Triều rốt cuộc là đứng tại bên nào. Dứt tiếng, Tần Tinh đột nhiên một quyền đánh vào cổ quan tài này bên trên, kèm theo một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang lớn, chọn cổ quan tài, tính cả nắp quan tài, nhất thời ầm ầm tách ra, nắp quan tài xông về bầu trời. Mà trong quan tài, tên kia vì Thạch Vũ người trung niên, chính là sắc mặt trắng bệch, miệng phun máu tươi bị ném ra, xuất hiện ở Tần Tinh phía trước. Cổ quan tài này, tuy rằng vừa vặn chỉ là hàng giả, căn bản không có chân chính Bạch Sơn Hắc Thủy Quan tác dụng, nhưng mà cũng có nó năng lực mình. Chính là không hạn chế suy yếu thân ở trong đó nhân sinh cơ cùng thể nội tu vi, cho nên được xưng là vô thường quan, mà vô thường chia làm hắc bạch hai cái, chính là trong truyền thuyết có thể đưa ra tỏa sinh linh hồn phách câu hồn sứ giả. Vị này tinh ngân thất khắc tinh giả, bị Tần Tinh nhốt ở trong quan tài 3 tháng, sinh cơ cùng tu vi mấy có lẽ đã bị vô thường quan hấp thu tiêu hao hầu như không còn, suy yếu đến cho dù một tên nhị tam tinh tinh sĩ đều có thể giết chết hắn trình độ. Tuy rằng, hắn thấy được trước mắt Tần Tinh, đối với Tần Tinh cũng là hận thấu xương, nhưng lại rõ ràng biết rõ, tánh mạng mình, hôm nay liền vững vàng nắm ở trong tay đối phương, hắn muốn giết chết mình, thật sự cùng nghiền chết một con kiến một dạng đơn giản. Bất quá dù vậy, trên mặt hắn chính là không có sợ hãi chút nào, chỉ là lạnh lùng trừng mắt nhìn Tần Tinh, mà Tần Tinh càng là mặt không biểu tình nhìn đến hắn nói, hai con đường, một con đường sống, một con đường chết, ngươi chọn điều gì? Thạch Phú cười gần một tiếng, thở hổn hển nói, vù vù, ít dùng bài này, họ Tần. Lão tử ngã ngươi cái này liền cũng chưa mọc đủ lông tiểu tử trong tay, lão tử nhận, nhưng mà ngươi muốn ta mại chủ cầu vinh, nằm mộng. Vậy sẽ chết, Tần Tinh vẫn mặt không biểu tình, thiên cơ chi chỉ trực tiếp xuất hiện, chút hướng Thạch Vũ mi tâm, tốc độ cực nhanh, căn bản không chút do dự nào. Chờ đã, nhưng mà ngay tại chỉ đụng chạm tới Thạch Vũ mi tâm trước mắt, Thạch Vũ chính là đột nhiên kêu lên sợ hãi. Đầu ngón tay ngừng lại, Tần Tinh bình tĩnh như cũng nhìn đến Thạch Vũ, mà Thạch Vũ trên mặt chính là mang theo vô cùng kinh hoàng. Cặp mắt liều mạng hướng lên lật lên, giữa chân mày, một vòi máu tươi đang chậm rãi chảy xuống. Nói thật, có thể còn sống, ai cũng không muốn chết, tựa như cùng Diêm Chính Đao và người khác một dạng, bọn họ vì sống sót, không tiếc giết chết võ gia cao thủ. Tựa như cùng những cái kia đã quy thuận Tần gia tộc khác chi nhân, vì sống sót, bọn họ không thể không phản bội Tần gia, thậm chí đao binh đối mặt. Thạch Vũ, làm một tên đã tu luyện đến tinh ngân thất khắc tinh giả, hắn tự nhiên cũng không muốn chết, chỉ bất quá hắn cũng không cam chịu tâm. Cứ như vậy bị Tần Tinh bắt lấy, sau đó ngoan ngoãn mặc cho nó định đoạt, cho nên, hắn có lòng muốn phản kháng một hồi. Tại hắn nghĩ đến, Tần Tinh nhất định sẽ không như thế đã sớm giết mình, dù sao hắn khẳng định muốn từ mình tại đây biết rõ liên quan tới võ gia một ít tình huống. Chính là để cho hắn vạn lần không ngờ là, Tần Tinh dĩ nhiên là nói động thủ liền động thủ, căn bản liền không chút do dự nào, điều này thật sự để cho hắn sợ vỡ mật. Chưa tỉnh hồn Thạch Vũ, nhìn trước mắt bình tĩnh như cũ không có phản ứng chút nào Tần Tinh. Trong lòng rốt cuộc bất đắc dĩ thừa nhận, cái này thoạt nhìn chỉ có thiếu niên 16-17 tuổi, căn bản là trên đời này kinh khủng nhất ác ma. Đương nhiên, nếu mà hắn biết rõ Tần Tinh đã là làm người hai đời mà nói, liền sẽ rõ ràng, mình những này tiểu tâm tư, tại Tần Tinh phía trước, nhất định chính là non nớt đến cực hạn. Ta chọn đường sống, ta chọn đường sống. Thạch Vũ lớn tiếng nói, ta biết ngươi muốn dựa dẫm vào ta biết được cái gì, bất quá ngươi làm sao để cho ta tin tưởng, sau khi ta nói ra, ngươi sẽ thật thả ta. Tần Tinh bình tĩnh nói, võ gia muốn đối phó ta, ta cũng muốn đối phó bọn hắn, bất quá so với võ gia đến, ta hắn không có cường đại như vậy mạng lưới tình báo, cho nên, ta cần phải có một người, tùy thời có thể hướng về phía ta báo cáo võ gia xu hướng. Thạch Vũ sửng sốt nói, ngươi để cho ta làm gian tế. Vậy tuyệt đối không, được rồi, giữa chân mày truyền đến kịch liệt đau nhức, để cho Thạch Vũ cấp bách vội vàng đổi lời nói, được được được, gian tế liền gian tế, ta làm, ta làm. Tuy rằng ngoài miệng đáp ứng, nhưng mà Thạch Vũ trong lòng tự nhiên có đến mình chỉ tính theo ý mình, chỉ cần mình có thể bình an rời đi nơi này, trở lại Trung Châu Hoàng Triều, như vậy bất kể Tần Tinh sẽ lấy ra sao phương thức đến lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác mình, giống như là thường thấy nhất huy độc, phong ấn tu vi, lập xuống tinh thệ, chính mình cũng sẽ có biện pháp đi hóa giải. Dù sao trong quốc cứu phủ, và toàn bộ thiên tinh Hoàng Triều bên trong, có là nhân tài, tỉ như có thể giải bách độc tinh dược sư, có thể giải phong ấn tinh bói sư vân vân. Nhưng mà Tần Tinh lại là nói một câu, để cho Thạch Vũ vô luận như thế nào đều không nghĩ ra mà nói, lấy ra ngươi tinh văn chi đồ, triệu hoán mệnh tinh ngươi. Thạch Vũ mặt đường vẻ mê mang nhìn đến Tần Tinh, hiển nhiên cho rằng mình nghe lầm, thẳng đến Tần Tinh lại lặp lại một lần sau đó, hắn mặc dù có chút thấp thỏm, nhưng vẫn cũng ngoan ngoãn nghe lời, sử dụng mình tinh văn chi đồ, triệu hoán ra mình mệnh tinh. Chỉ cần tu vi cảnh giới bước vào tinh ngân cảnh, vậy liền có nghĩa là định tinh đã thành công. Cùng bản thân mệnh tinh trong lúc đó đã có ngàn vạn lần liên hệ, tự nhiên có thể tùy tiện đem mệnh tinh triệu hoán mà ra. Ngay sau đó, tại thạch mưa trên đỉnh đầu, nổi lên một thanh hư huyễn lãnh đạm trường kiếm màu đen nhạt, hoàn toàn do toàn thân tinh văn ngưng tụ mà thành. Về phần mệnh tinh hắn, đương nhiên sẽ không ở trong phòng xuất hiện, mà là đang bầu trời hướng tây nam mơ hồ truyền đến bảng bạc tinh lực. Ngươi, kém xa tít tắp Tôn Thanh Lãng, Tần Tinh trong miệng ném ra một câu như vậy quái lạ lời nói sau đó, liền nhắm hai mắt lại. Căn bản không tiếp tục để ý trước mắt Thạch Vũ, mà người sau càng là đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không hiểu Tần Tinh cuối cùng muốn làm gì. Hắn đương nhiên sẽ không biết, vào giờ phút này, Tần Tinh nguyên thần đã đứng ở một cái bàn cờ to lớn này bên trên, đi tới bầu trời hướng tây nam, nhìn đến bầu trời một quả màu đen đồng dạng giống như hình kiếm tinh thần, nhàn nhạt nói cho dù mệnh tinh là hiếm thấy kiếm tinh thần, nhưng tiếc là, hắn cũng không phải là thị kiếm nhất tộc, tại kiếm tu trên thành tựu, cũng chỉ dừng bước tại này rồi. Tinh thần màu đen giống như hình kiếm, phóng xuất ra một luồng không ai sánh bằng sắc bén chi ý, tựa hồ cả thiên không cùng không khí đều có thể tùy tiện cắt đứt, bất quá khi thiên cơ biến thành trên bàn cờ hiện lên một cái đại thủ, hướng về nó cách xa bắt tới thời điểm, khỏa tinh thần này toàn bộ sắc bén, chính là trong nháy mắt tan thành mây khói. Chỉ chốc lát sau, hướng theo đại thủ tiêu tán, tại đây mở hoàn toàn do Tần Tinh tinh văn, ngưng tụ mà thành bàn cờ to lớn này bên trên, nguyên bản chỉ có một khỏa màu trắng quân cờ. Nhưng là bây giờ, chính là có khỏa thứ hai quân cờ, đây là một khỏa màu đen. Quân cờ, chương 112, thị kiếm nhất tộc. Thạch Vũ cho rằng Tần Tinh dùng để khống chế lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác mình phương thức, không ngoài là ép mình lập xuống tinh thệ, hoặc là ở trong cơ thể mình thiết lập phong ấn, hoặc là để cho mình ăn vào độc dược. Nhưng mà hắn lại tuyệt đối không có nghĩ đến, Tần Tinh xa xa có đến so sánh những phương thức này càng cao minh hơn, cũng càng vì tác dụng phương pháp. Trực tiếp khống chế mệnh tinh ngươi. Thạch Vũ có khả năng nghĩ đến, Tần Tinh tự nhiên cũng muốn lấy được, trong thiên hạ không có vô giải chi độc, tinh thể cũng tương tự có phá chi pháp, về phần phong ấn, Tần Tinh càng rõ ràng, mình trước mắt khống chế phong ấn kỹ năng, có thể tùy tiện phong ấn tinh ngân nhị khắc trở xuống tinh giả, nhưng là đối với tinh ngân tam khắc tinh giả, đều sẽ mất đi một ít tác dụng, đây cũng là vì sao lúc trước tại đánh chết võ gia tinh giả thời điểm, hắn đang thi triển rồi phong ấn đồng thời, còn tăng thêm một đòn thiên cơ chi chỉ. Càng không cần phải nói đi phong ấn tinh ngân thất khắc Thạch Vũ rồi. Vì vậy mà, những phương pháp này, Tần Tinh đều căn bản sẽ không đi dùng. Đang giúp Mạnh Hải Địa thăng lên làm tinh giả trong quá trình, để cho hắn phát hiện, có thể thông qua vồ lấy người khác mệnh tinh bản nguyên tinh khí, đem ngưng tụ làm bản thân một đạo tinh văn, lại hóa vì một con cờ trên bàn cờ, cho nên để cho hắn sinh mệnh tinh đều ngoan ngoãn thần phục với mình. Tự nhiên, đây mới là khống chế người khác ổn thỏa nhất, cũng nhất vững chắc biện pháp, trừ phi ngươi thay thế mình mệnh tinh. Nhưng mà thay thế mệnh tinh loại chuyện này, kia thật là chỉ có sẵn đại thần thông siêu cấp cao thủ mới có thể làm được. Khi Tần Tinh trên bàn cờ nhiều hơn khỏa thứ hai quân cờ đồng thời, Thạch Vũ thân thể bất thình lình chấn động, nhìn lên trước mặt Tần Tinh, trong lòng không tự chủ được dâng lên một luồng sợ hãi cùng thần phục, mà không đợi hắn suy nghĩ ra đây rốt cuộc là chuyện gì, thân thể càng là không bị khống chế trực tiếp quỳ rồi Tần Tinh phía trước, tham kiến chủ nhân. Hướng theo bốn chữ này miệng mà ra, từ nay về sau, tại Thạch Vũ tâm trong, xác định một cái vững chắc đến không thể lật đổ ý nghĩ, đó chính là Tần Tinh là chủ nhân mình vĩnh viễn không thể làm trái với hắn. Tần Tinh cũng mở mắt, bình tĩnh nói, hiện tại, nói cho ta biết, người biết liên quan tới võ gia mọi chuyện, còn nữa, bọn họ truyền tống tinh trận vị trí ở chỗ nào. Thạch Vũ không chút do dự nào liền đem những gì mình biết tất cả, tường tường tế tế nói ra, chờ hắn sau khi nói xong, Tần Tinh cũng chỉ buông trôi hắn ly khai, với tư cách mình nằm vùng tại võ gia một con cờ.

hay là thực lực tu vi vân vân, cũng để cho Tôn Thanh Lãng càng ngày càng bội phục Tần Tinh, thậm chí trong lòng cũng không chỉ một lần động đậy ý nghĩ, có thể hay không mời Tần Tinh giúp đỡ, để cho mình có thể cùng tỷ tỷ lại lần nữa đoàn tụ. Chính là hắn từ đầu đến cuối không có mở miệng, bởi vì hắn biết rõ, chuyện này độ khó quả thực đã quá lớn rồi, đừng nói Tần Tinh rồi, coi như là Tinh Tự Hào thế lực, coi như là tinh tướng cảnh giới cường giả, đều không cách nào làm được. Dù sao, nhất tộc quyết định thánh nữ, há có thể cho phép tộc khác chi nhân cua tay múa chân. Mà bây giờ, Tần Tinh vậy mà nói chuyện này, không khó. Tuy rằng Tôn Thanh Lãng hiểu rõ Tần Tinh, biết rõ hắn từ trước đến giờ không nói mạnh miệng, bất quá dù vậy, hắn vẫn là dùng mang theo hoài nghi ánh mắt, nhìn đến Tần Tinh. Tần Tinh lần nữa gật đầu nói, không sai, không khó, chỉ cần ngươi trở thành tộc trưởng, thân phận thánh nữ, ngươi câu nói đầu tiên có thể phế trừ. Ngươi, Tôn Thanh Lãng biến sắc, nhưng mà chợt lại biến thành cười khổ, lắc lắc đầu nói, trở thành tộc trưởng. Tần Tinh, ngươi đối với ta thì kiếm nhất tộc vẫn là không biết, tộc trưởng là ý trời, cho dù thực lực mạnh hơn tộc trưởng, cũng không khả năng thay thế chức tộc trưởng. Ta biết, thì kiếm nhất tộc tộc trưởng, chính là do các ngươi nơi cung phụng mỗi khỏa kiếm tinh thần thiết lập, như vậy, chỉ cần có thể để cho khỏa này kiếm tinh thần thay đổi ý nguyện, để nó đem ngươi định là tộc trưởng, là được rồi. Tôn Thanh Lãng đã bó tay, nói cách khác người là Tần Tinh, nếu như là những người khác mà nói, Tôn Thanh Lãng phỏng chừng đều muốn quyền cước tương hướng, thay đổi kiếm tinh thần ý nguyện, điều này sao có thể làm được, này rõ ràng chính là lấy chính mình trêu đùa đây. Nhưng mà Tần Tinh lại nói tiếp, kỳ thực còn có một cái càng đơn giản hơn phương pháp, chính là để cho mệnh tinh ngươi, lấy thay các ngươi thị kiếm nhất tộc ban đầu cung phụng kiếm tinh thần, loại này, ngươi chính là tộc trưởng. Tôn Thanh Lãng nhìn về phía Tần Tinh trong con mắt, đã nhiều hơn một tia cảnh giác. Bởi vì hắn cảm thấy hiện tại Tần Tinh, đoán chừng là đầu óc có chút không bình thường. Tần Tinh thần sắc chính là bình tĩnh nói, Tôn Thanh Lãng, ta biết ngươi không tin, bất quá, ta có thể cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi bản thân tu vi có thể trở thành tinh tướng, vậy ta, ắt có niềm tin có thể thực hiện ta lời vừa mới nói tất cả. Tại Tần Tinh càng là lúc bình tĩnh sau khi, hắn mà nói, càng có phân lượng, một điểm này, Tôn Thanh Lãng cũng đã sớm biết, vì vậy mà, khi hắn nhìn thấy phía trước bình tĩnh như vậy Tần Tinh thì, trong lòng về điểm kia đã sớm dập tắt ngọn lửa hy vọng, không kìm lòng được lần nữa đốt lên. Ngươi, không có gạt ta, ta, không lừa bằng hữu. Nếu mà ngươi thật có thể giúp ta, kia bắt đầu từ hôm nay, ta Tôn Thanh Lãng cái mạng này, chính là ngươi. Vậy ngươi bây giờ ngồi xuống, ta đến để ngươi bước vào tinh ngân cảnh, yên tâm, tuy rằng chuyện này ta không có 100% tự tin, nhưng mà, coi như thất bại, đối với ngươi cũng sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Tôn Thanh Lãng không chút do dự ngồi xếp bằng. Dựa theo Tần Tinh yêu cầu, nhắm mắt lại, hiển lộ ra mình tinh văn nơi ngưng tụ mà thành chuôi này màu vàng bảo kiếm, đồng thời dẫn động mệnh tinh tinh lực. Tuy rằng Tần Tinh đã có qua một lần giúp đỡ Mạnh Hải Địa đề thăng cảnh giới kinh nghiệm, nhưng là bây giờ, hắn cũng không có lập tức động thủ, bởi vì hắn muốn vì Tôn Thanh Lãng trước mắt, không phải bình thường tinh ngân, mà là kiếm tinh ngân. Tinh ngân cũng không phải là đơn giản tại trên đan điền khắc hạ một đạo vết tích mà thôi, kỳ thực tinh ngân có đến đủ loại đồ án. Mà tinh ngân đồ án nếu mà cùng bản thân mệnh tinh cùng một nhịp thở mà nói, chẳng những có thể để cho thực lực mức độ lớn đề thăng, hơn nữa ngày sau tinh tu chi lộ cũng biết càng thêm bằng phẳng. Chỉ có điều, có thể hay không ngưng tụ ra cùng bản thân mệnh tinh liên quan tinh ngân đồ án, bất luận người nào cũng không có nắm chắc, đây thật giống như song tất cả đều phải coi mỗi người vận khí. Chính là Tần Tinh lại không nghĩ như thế, vận khí, đồng dạng là một phần thực lực, chỉ cần ngươi có đầy đủ thực lực, như vậy ngươi là có thể có đầy đủ vận khí. Trầm ngâm chỉ chốc lát sau, Tần Tinh nguyên thần rốt cuộc rời khỏi thân thể, đứng ở trên bầu trời, trong mắt cũng theo đó hiện lên một quả màu vàng hình kiếm tinh thần, cũng chính là vẫn chưa có hoàn toàn bị Tôn Thanh Lãng cuối cùng quyết định mệnh tinh. Kim kiếm tinh, trong ngũ hành, lấy kim vi tôn, kim, đại biểu vô kiên bất tồi, đại biểu sắc bén vô cùng, kiếm, chính là kim chi cực. Tần Tinh nguyên thần, cảm thụ được xông tới mặt cổ kia kiếm ý, tự lẩm bẩm, Tôn Thanh Lãng, người với tư cách thị kiếm nhất tộc, có thể có được loại một quả mệnh tinh này. Quả thực là các ngươi nhất tộc thiên đại tạo hóa, thậm chí, ngươi còn có thể hoàn toàn thay đổi các ngươi toàn bộ nhất tộc vận mệnh. Ước chừng 7 ngày thời gian trôi qua, Tôn Thanh Lãng trên thân đã bao phủ 7 ngày 7 đêm một thanh ánh kiếm màu vàng bắt đầu chậm rãi tiêu tán đồng thời, Tần Tinh nguyên thần cũng là nhìn về phía không biết chân chính người ở chỗ nào khỏa kia kim kiếm tinh. Cuối cùng, Tần Tinh lắc lắc đầu, từ bỏ phải đem tinh này thần bản nguyên tinh khí, cũng với tư cách mình một con cờ trên bàn cờ dự định. Tuy rằng có thể có được một ngôi sao này bản nguyên tinh khí ngưng tụ làm bản thân tinh văn, đối với Tần Tinh lại nói, ý nghĩa cực kỳ trọng đại, bởi vì cứ như vậy, hắn chẳng những có thể hoàn toàn khống chế Tôn Thanh Lãng, càng là có khả năng cực lớn, tại ngày sau khống chế vô số ngôi sao bên trên tồn tại thị kiếm nhất tộc. có thể trở thành thị kiếm nhất tộc chủ nhân, đây đối với bất luận người nào lại nói, đều là một loại khó mà cự tuyệt cám dỗ, chính là cuối cùng, Tần Tinh lại lựa chọn vứt bỏ. Không phải hắn cam lòng loại này cự tuyệt loại cám dỗ này, mà là bởi vì Tôn Thanh Lãng là bạn hắn. Đối với Mạnh Hải Địa, Thạch Vũ, Tần Tinh sẽ không có bất cứ chút do dự nào, sẽ đưa bọn họ mệnh tinh bản nguyên tinh khí với tư cách mình một đạo tinh văn, nhưng là đối với bằng hữu, hắn không làm được, cũng sẽ không đi làm. Đây chính là Tần Tinh nguyên tắc, xác nhận Tôn Thanh Lãng tiến giai chi lộ sẽ không còn có bất luận cái gì ngoài ý muốn sau đó, Tần Tinh liền chuyển thân ly khai. Vốn là hắn còn muốn trợ giúp Chu Đại Lượng một thanh, nhưng mà Chu Đại Lượng hôm nay chỉ là bát tinh tinh sĩ, đem thăng lên làm cửu tinh, cũng không có tác dụng quá lớn, cho nên không bằng đến lúc hắn bước vào cửu tinh sau đó, lại đi giúp hắn để thăng. Hôm nay, toàn bộ Tần gia, tính cả Kình Thiên Tông bên trong, tạm thời cũng không có người lại cần Tần Tinh đi trợ giúp bọn họ để thăng cảnh giới. Hơn nữa tại đây an nguy, có Lục Hợp Chi Phong tồn tại, cũng không cần lo lắng quá mức. Vì phụ thân thủ hiếu một năm, trong nháy mắt, chỉ còn lại đây một tháng cuối cùng thời gian, mà trong một tháng này, Tần Tinh cũng vẫn đang bận rộn. Hắn ngay trước toàn bộ tộc nhân mặt, đem Tần Húc Đông đẩy lên gia chủ chi vị, bởi vì Tần Húc Đông thời gian dài như vậy đến biểu hiện, thu được Tần Tinh cùng Tần gia mọi người tán thành. Một cái gia tộc không thể một ngày vô chủ, Tần Tinh một khi ly khai, thì nhất định phải có người ngồi lên gia chủ chi vị, cho nên quản lý cả gia tộc. Mà Kình Thiên Tông tông chủ, cũng vẫn là Mạnh Hải Địa, hắn đồng dạng mang theo ban đầu Lưu Vân Tông tất cả đệ tử, chạy đến tại đây, hoàn thành thống nhất. Đương nhiên, đây chỉ là đối ngoại mà nói, trên thực tế, Tần gia mới là Kình Thiên Tông chủ nhân chân chính. Đối với một điểm này, Mạnh Hải Địa tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ dị nghị gì, hắn đối với Tần Tinh là hết không hài lòng. Tam Yêu cũng bị Tần Tinh lưu lại, với tư cách Tần gia ẩn núp cao thủ, âm thầm bảo hộ Tần gia an nguy. Thậm chí, tại đây trong một tháng, Tần Tinh còn đích thân xuất thủ, cử hành một lần cảm tinh đại điển, từ trong phát hiện mấy tư chất cực kỳ tốt hạt giống tốt, tiến hành nặng bồi dưỡng. Tần Tinh cũng sắp hắn rời nhà đoạn thời gian đó, nơi thu thập đến một đống đồ vật, đặc biệt là bắt nguồn ở cổ sơn xuyên đó chúng nhiều bảo bối, hết thảy lấy ra cống hiến cho rồi gia tộc. Chỉ có khỏa kia màu trắng giống như trùng kén một dạng, không thể được thu vào chữ vật tinh khí Trung Đông Tây, Tần Tinh cố ý hỏi qua rồi cổ sơn xuyên, nhưng mà liền cổ sơn xuyên cũng không biết lai lịch của nó, là hắn tại thiên ngoại phi cảnh bên trong sâu dưới lòng đất phát hiện, hắn cũng không có để ý, chỉ là đem xem như mình vật siêu tầm, đặt lên. Tần Tinh chính là nhận định, cái đồ vật này giống như trùng kén, tuyệt đối có gì đó quái lạ, cho nên vẫn đem thả ở trên người. Ngoại trừ những thứ này ra, Tần Tinh trên thân còn có một cây bảy đốt xuất vân thảo, đây là ban đầu Tần Tinh vì giúp đỡ phụ thân khôi phục tu vi mà chuẩn bị. Hiện tại, dĩ nhiên là không cần dùng, bất quá Tần Tinh ký được mình ban đầu đã cho cây này thảo hứa hẹn, lại trợ giúp nó nhiều hơn nữa mọc ra hai đốt, biến thành chín đốt xuất vân thảo, từ mà trở thành chân chính thiên tài địa bảo, cho nên hắn đem trồng ở rồi Kình Thiên Tông bên trong, hơn nữa nghiêm lệnh cấm chỉ bất luận người nào đối hái, thậm chí còn ở tại chỗ tại phụ cận bố trí một cái phong ấn, mặc cho nó tự do sinh trưởng. Tại thủ hiếu kỳ mãn ngày cuối cùng ban đêm, Tần Tinh ngồi ở Kình Thiên Tông bên trong một tòa cô sơn bên trên, giống như bình thường một dạng ngẩng đầu nhìn trên trời hàng tỷ tinh thần, trên mặt cũng không phải quen có yên lặng, mà là có đến thâm sâu vẻ buồn rầu. Kia đoạn tại huyễn động bên trong nơi từng trải hình ảnh, hướng theo Địa Nguyên Tông tòa đỉnh núi thứ 19 tồn tại, và ba khỏa lưu tinh vị trí cụ thể, để cho Tần Tinh có thể khẳng định, kia đoạn từng trải không phải là mộng cảnh, mà là chân thật sự tình. Bất quá cứ như vậy, có chuyện, chính là hắn căn bản không dám nói ra, không dám nói cho bất luận người nào, đó chính là, hắn tại kia đoạn trong hình chứng kiến. Mảnh hắc ám kia, gần như sắp gặp tử vong tinh không. Nếu ba khỏa lưu tinh tồn tại là sự thật, như vậy thì nói rõ mảnh hắc ám kia tinh không cũng là chân thật tồn tại. Nếu mà một phiến tinh không, thật đã là sắp gặp tử vong, phần lớn tinh thần cũng sắp muốn hủy diệt, như vậy tại phiến tinh không này bên trong bất luận cái gì một khỏa tinh thần bên trên, ngẩng đầu nhìn lên, chứng kiến, đều sẽ chỉ là hoàn toàn tĩnh mịch, căn bản không thấy được chút nào tinh quang. Chính là, những năm gần đây, và hiện tại mình nơi ngẩng đầu nhìn lên tinh không, chính là sao dày đặc rực rỡ, thiên hà giăng đầy, nơi nào có cái gì tuyệt vọng cùng tĩnh mịch cảm giác. Rõ ràng là cùng một phiến tinh không, nhưng lại lộ ra hai loại hoàn toàn bất đồng cảnh tượng, đây tựa như cùng Tần Tinh trong đầu có đến hai loại ký ức một dạng. Cho nên, có một loại cảnh tượng, tất nhiên là giả. Mà giả cảnh tượng, có đến cực đại khả năng, ngay tại lúc này Tần Tinh ngẩng đầu chứng kiến vùng này mỹ lệ tinh không. Chuyện này, Tần Tinh sở dĩ không nói cho bất luận người nào, cũng là bởi vì, sẽ không có người tin tưởng. Mà một khi thật có người tin, như vậy tất nhiên sẽ để cho người đáng tin sản sinh vô cùng khủng hoảng. Thử suy nghĩ, nếu như có người chạy tới nói cho người biết, Người Thiên lúc trời tối ngẩng đầu nhìn đến tinh không căn bản là một phiến giả tinh không, là những người khác bố trí ra, ngươi sẽ tin tưởng sao? Nếu mà ngươi tin, kia ngươi có hay không cảm thấy khủng bố? Nếu như bây giờ ta chứng kiến phiến tinh không này đều là giả, kia đến tột cùng là ai, có đến số tiền lớn như vậy, vì khỏa tần thiên tinh này, bố trí một cái như thế tráng lệ tinh không? Hắn làm như thế, có mục đích gì đâu, cùng ta, lại có cái quan hệ gì đâu? Tần Tinh cuối cùng thu hồi mình ánh mắt, đem những vấn đề này cũng chôn sâu ở đáy lòng, bắt đầu vì mình chế định kế hoạch. Đầu tiên, hắn phải về Địa Nguyên Tông, tham gia cái kia cái gọi là Tầm Long, biết rõ nó đỉnh thứ 19 bí mật, thậm chí tìm cơ hội đem chọn cái Địa Nguyên Tông thay vào đó. Tiếp theo, hắn cần phải tiếp tục không ngừng lớn mạnh chính mình thế, bất kể là báo thù, hãy để cho Tần gia có thể vĩnh viễn không lo đứng ở đây Tần Thiên Tinh trên. Thứ ba, hắn muốn thăm dò thân thế chính mình bí ẩn, trước kia là không chút đầu mối, hiện tại, rơi vào thiên tinh hoàng triều khỏa bên trong lưu tinh kia, lại đưa hắn một cái chìa khóa, hắn nhất định phải đạt được. Cuối cùng, chính là Sở Hàn Y tung tích, đây là Tần Tinh một cái khúc mắc, hắn nhất định phải tháo gỡ. Đương nhiên, giải khúc mắc là Tần Tinh cho mình một cái quang minh chính đại lý do, nhưng là nguyên nhân thực sự, kỳ thực rất đơn giản, hắn muốn mới gặp lại Sở Hàn Y. Một đêm trôi qua, khi mặt trời mới mọc, khi tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu ở Tần Tinh trên thân thời điểm, hắn rốt cuộc đứng dậy, nghênh đón ánh sáng mặt trời, lẩm bẩm nói cha, thủ hiếu kỳ mãn, hài nhi nên rời đi rồi. Chương 114, Nguyên Thần Biến Hóa. Tần Tinh ly khai Kình Thiên Tông, ly khai Tần gia, mang theo Tôn Thanh Lãng cùng Chu Đại Lượng hai người, lại lần nữa hướng về Địa Nguyên Tông mà đi. Hôm nay Tần gia, tuy rằng không dám nói là vô cùng kiên cố, nhưng mà an toàn vẫn có nhất định bảo đảm, hơn nữa, Tần Tinh ý tứ cũng không phải là muốn từ đầu đến cuối loại này trốn giấu đi, hắn đã dặn dò đại bá cùng Mạnh Hải Địa, tính cả chính hắn tại bên trong, sẽ từ nội ngoại hai cái phương hướng cùng nỗ lực, tiếp tục để cho Tần gia phát triển tăng cường, thậm chí trở thành đại cự đầu cấp bậc tồn tại, xưng bá thiên tinh đại lục, xưng bá khỏa Tần thiên tinh này. Mà hắn trở lại Địa Nguyên Tông, chính là hắn từ bên ngoài giúp đỡ Tần gia tăng cường, nơi bước ra bước đầu tiên. Một năm qua này, ngoại trừ Hải Vân Tiêu cùng Lưu Ngạo đối với Tần Tinh động thủ ra, Địa Nguyên Tông bên trong cực kỳ yên lặng, cái này khiến Tần Tinh từ đầu đến cuối có chút không hiểu, vì thế hắn thậm chí không tiếc giết chết Lưu Ngạo, chính là vì muốn nhìn một chút Địa Nguyên Tông phản ứng, chính là vẫn cực kỳ yên lặng, mãi đến hắn biết được Địa Nguyên bảng sắp mở lại tin tức sau đó, lúc này mới hiểu. Không phải một ít người không muốn đối phó mình, mà là bọn họ bây giờ không có dư thừa tinh lực đi đối phó mình, bọn họ phải đem toàn bộ sự chú ý, đều đặt ở Địa Nguyên bảng lên, tiến nhập ba người đứng đầu, từ đó thu hoạch được có thể tiến nhập đỉnh thứ 19 tư cách. Về phần Địa Nguyên Tông bên trong những trưởng lão, tại Tần Tinh nghĩ đến, tất là bởi vì có Bạch Tử Tại tồn tại, để bọn hắn cũng không để ý đến mình. Cho tới bây giờ, Tần Tinh còn không biết Bạch Tử Tại thân phận chân thật, còn cho là hắn bất quá chỉ là Địa Nguyên Tông một vị trưởng lão, thậm chí, tại Bạch Tử Tại nói phải rời khỏi một đoạn thời gian thời điểm, Tần Tinh đều cho rằng hắn chỉ là đi trước chạy về Địa Nguyên Tông. Trên đường đi, ba người ai cũng không nói gì, bầu không khí có vẻ hơi trùng xuống bực bội, bất quá đây cũng không có cách nào, bởi vì vốn là dành nhất về sống động bầu không khí Chu Đại Lược, tại Sở Hàn Y bị bắt sau khi đi, tâm tình trở nên vô cùng thấp, đối với một điểm này, kỳ thực Tần Tinh là lòng biết rõ, nhưng lại không thể nói cái gì. Hiện tại, Chu Đại Lượng phát hiện Tôn Thanh Lãng vậy mà trở thành tinh giả, càng trở nên thờ ơ vô tình lên, mà đã không còn hắn sát khoa đả ngột, tự nhiên ít đi không ít thú vui. Mãi đến nhanh muốn tới gần Địa Nguyên Tông thời điểm, Tôn Thanh Lãng mới bỗng nhiên mở miệng hỏi, Tần Tinh, lần này ngươi hồi Địa Nguyên Tông, cuối cùng có tính toán gì? Ta muốn bước vào đỉnh thứ 19. Tần Tinh cũng trước đó đem đỉnh thứ 19 cùng Địa Nguyên bảng sự tình kia nói cho Tôn Thanh Lãng cùng Chu Đại Lượng, tự nhiên không cần giấu giếm. Cụ thể chuẩn bị làm gì? Tranh đoạt địa bàn, một nghe được câu này, để cho vốn là từ đầu đến cuối tâm tình thấp Chu Đại Lượng nhất thời liền tinh thần tỉnh táo, trong mắt đều toát ra ánh sáng, vội vã bu lại nói, Tần Sư Huynh, tranh đoạt địa bàn mà nói, ngươi có phải hay không cũng muốn thành lập cái phái hệ? Không thể không nói, tuy rằng Tần Tinh lúc trước cũng không có ý nghĩ này, nhưng mà Chu Đại Lượng chính là cho hắn một lời nhắc nhở, đã có Long Chúng, có Cửu Văn Minh, có Phượng Các vân vân. To to nhỏ nhỏ phái hệ, đem Địa Nguyên Tông phân mà dưa thuộc về, vậy mình vì sao không thể cũng thành lập cái phái hệ, lôi kéo Đại Lượng đệ tử, cũng tham dự vào loại này phân chia bên trong, huống chi, từ một khía cạnh khác lại nói, đây cũng là thuộc về mình thế. Có thể, Tần Tinh tựa như cười mà không phải cười nhìn đến Chu Đại Lượng nói, chuyện này, không bằng giao cho ngươi đến bày ra, như thế nào? Được a, Chu Đại Lượng hưng phấn gật đầu liên tục, không có ai biết, Chu Đại Lượng trên thực tế là cực kỳ yêu thích tại đây chủng tranh quyền đoạt lợi sự tình, hắn và người khác tựa như quen, và Sở Trường hỏi thăm đủ loại tin tức ngầm, xét đến cùng, đều là bắt nguồn từ hắn đam mê này. Lúc trước, hắn là không có tư cách cùng vốn liếng đến tham dự vào tranh quyền đoạt lợi bên trong, nhưng là bây giờ, có Tần Tinh đây cái núi dựa lớn, hắn còn có điều kiêng kỵ gì? Chu Đại Lượng Hưng đầu hiển nhiên đã bị câu dẫn đi lên, lầm bầm lầu bầu nói, nếu phải thành lập cái phái hệ, như vậy đầu tiên cần cái tên vang dội, Long Chúng, Cửu Văn Minh, Phượng Các, những tên này đều quá tục, chúng ta cái này phái hệ, gọi là Thiên Cơ. Tần Tinh bỗng nhiên mở miệng nói ra hai chữ, Thiên Cơ. Chu Đại Lượng bất thình lình ngẩng đầu, nhìn đến Tần Tinh, hiển nhiên có chút không hiểu hai chữ này ý tứ, nhưng mà Tần Tinh lại lần nữa gật gật đầu nói, liền gọi Thiên Cơ, về phần phía sau là gọi thế nào chúng, hay là cái gì Minh, thì tùy ngươi. Chu Đại Lượng gãi đầu một cái, mặc dù đối với ở tại Thiên Cơ cái tên này có chút không hài lòng, nhưng cũng không dám chống lại Tần Tinh mệnh lệnh, mà hắn, tự nhiên cũng không có phát hiện Tần Tinh nhìn mình kia ý tứ sâu xa ánh mắt, suy tư sau một thời gian dài, mới nghiêm túc mở miệng nói Tần Sư Huynh, Thiên Cơ hai chữ, sâu không lường được, mọi khác tự nhãn đều không cách nào hợp với nó, ta cảm thấy, chúng ta phái hệ, liền gọi Thiên Cơ được rồi. Tần Tinh khẽ mỉm cười nói, theo ngươi, liền gọi Thiên Cơ. Chu Đại Lượng trong lòng thầm nhủ, cái gì gọi là dựa vào ta, này rõ ràng chính là ngươi định danh chữ, còn không phải theo ngươi. Chu Đại Lượng cũng tốt, Tôn Thanh Lãng cũng được, thậm chí ngay cả hiện tại bản thân Tần Tinh, cũng không nghĩ tới, ngày sau, một cái chấn nhiếp vô số tinh vực danh tự, liền tại ba người bọn họ hôm nay thuận miệng bên trong nghị luận, lấy đùa giỡn phương thức sinh ra. Thiên Cơ, ba người rốt cuộc đã tới Địa Nguyên Tông Sơn môn chỗ, mà khi Tần Tinh vừa xuất hiện, bất kể là tại trên quảng trường quỳ xuống những cái kia hy vọng bái nhập Địa Nguyên Tông mọi người, vẫn là phụ trách thủ môn các đệ tử, lập tức có người nhận ra hắn. Mau nhìn, chính là hắn, hơn một năm trước, ôm lấy một cỗ thi thể, đánh chết một vị đệ tử thân truyền thiếu niên. Phải không, nhỏ như vậy, nhìn qua cũng mới 16-17 tuổi đi, không phải còn trẻ như vậy, ta còn sẽ không để ý đâu, chính là hắn, ta nhớ rất rõ ràng, tuổi còn nhỏ, một túm tóc trắng. Những nghị luận này thanh âm, Tần Tinh căn bản không có chút nào để ý, bước chân không ngừng, trực tiếp bước vào Địa Nguyên Tông đại môn. Hai người các ngươi, đi trước ngoại phong đi, ta đi thí phong, nhìn một chút Bạch lão trưởng có ở đó hay không. Tần Tinh đem Chu Đại Lượng cùng Tôn Thanh Lãng đẩy ra, mà hai người bọn họ cũng không có ý kiến, Chu Đại Lượng hiện tại đầy đầu đều là thiết lập phái hệ sự tình, mà Tôn Thanh Lãng tất là thích rồi tu luyện, cho nên hai người quay về ngoại phong. Tần Tinh một thân một mình đi tới thí phong, thứ nhất là vì nhìn một chút Bạch lão trưởng, dù sao hơn nửa năm không thấy, cũng là có chút điểm tưởng niệm, thứ hai cũng phải cần đi chuyến Huyễn Động, thăm dưới tỷ tỷ, cúng tế dưới phụ thân. Bạch Tử Tại tự nhiên không ở thí phong, Tần Tinh cũng không có quá mức để ý, tự mình tiến vào Huyễn Động, xác nhận hết thảy đều không việc gì sau đó, ánh mắt bỗng nhiên rơi vào mình đệ nhất nguyên thần trên thân. Hắn phát hiện, mình cái này nguyên thần so với trước đây, mơ hồ nhiều hơn một vài biến hóa. Nửa năm lúc trước, khi Tần Tinh giúp đỡ Mạnh Hải Địa bước vào tinh ngân cảnh, hơn nữa lấy Mạnh Hải Địa mệnh tinh bản nguyên tinh khí ngưng tụ thành mình một con cờ sau đó, hắn liền làm ra một cái cực kỳ mạo hiểm lớn mật quyết định. Từ khi đó bắt đầu, hắn nguyên thần hấp thu yểm khí tức, tuy rằng vẫn ngưng tụ tinh ngân, nhưng lại chỉ là tại nguyên thần bên trên ngưng tụ, mà tại Tần Tinh bản tôn trên thân, lại không biết gia tăng tinh văn số lượng. Bởi vì, Tần Tinh hy vọng mình đây còn lại 360 đạo tinh văn, đều có thể thông qua cướp đoạt người khác mệnh tinh bản nguyên tinh khí đến ngưng tụ. Nhưng mà, loại phương thức ngưng tụ này, thật sự là quá chậm, dù sao không phải là mỗi người đều biết đem chính mình mệnh tinh nói cho Tần Tinh, huống chi, liền coi như bọn họ nói cho, Tần Tinh cũng không nhất định có thể để ý. Vì vậy mà, hắn liền dứt khoát tách ra tu luyện, tiến hành song song, một bên tại nguyên thần bên trên tiếp tục ngưng tụ tinh văn, gia tăng số lượng, một bên bản thân cũng tìm kiếm ủng có thích hợp mệnh tinh tinh tu, tranh thủ nhiều ngưng tụ mấy ngôi sao thần bản nguyên tinh khí đến với tư cách tinh ngân. Đây cũng là vì sao, cho đến bây giờ, hắn triển hiện ra tinh văn số lượng chỉ có 640 đạo. Nhưng mà nếu mà cộng thêm nguyên thần bên trên 120 đạo tinh văn, thực tế số lượng đã đạt đến 760 đạo. Mấy con số này, dõi mắt toàn bộ thiên tinh đại lục, thậm chí là trên toàn bộ tần thiên tinh, tuyệt đối là từ trước tới nay ngưng tụ tinh văn nhiều nhất số lượng, một khi lan truyền ra ngoài, Tần Tinh thì sẽ là truyền kỳ mới. Nguyên thần bên trên tinh văn biến hóa, tại Tần Tinh trong dự liệu, hắn cũng sẽ không để ý, chân chính dẫn tới hắn chú ý là, hắn có thể cảm thụ được, hôm nay mình cái này nguyên thần, kỳ nội bộ, vậy mà có được một ít kinh mạch và huyết quản. Phải biết, nguyên thần chỉ là một loại hư huyễn tồn tại, thậm chí mắt thường cũng rất khó nhìn thấy, có điểm giống là ý thức sản vật, hơn nữa, hướng theo tinh tu cảnh giới đề thăng, cuối cùng nguyên thần sẽ chuyển hóa thành tinh hạch. Nhưng là bây giờ, tại Tần Tinh đây đệ nhất nguyên thần bên trên, vậy mà xuất hiện kinh mạch và huyết quản. Đây đã nói lên, cái này nguyên thần đã tại từng bước hóa đặc, hơn nữa phi thường phù hợp Tần Tinh ban đầu một cái tưởng tượng, chính là đem chính mình nguyên thần, tu luyện thành mình ngoài thân phân thân. Phân thân, ở trước mắt Tần Thiên Tinh lên, Tần Tinh không biết có người hay không biết được, nhưng mà tại hắn kiếp trước liên quan tới tu hành trong ký ức, chính là biết rõ, cường giả chân chính, đều sẽ tu luyện ra thuộc về mình phân thân liền cùng bản tôn một dạng, ủng có tương đồng chiến lực, được bản tôn chi phối, cho dù tử vong, đối với bản tôn cũng sẽ không có cái gì quá lớn thương hại, tựa như cùng là nhiều hơn một cái mạng một dạng. Bất quá, có thể tu luyện ra phân thân tiền đề, phải là tinh tu bản nhân, có được. Tinh hồn, tinh tu giả trước ba đại cảnh giới, theo thứ tự là tinh động cửu cảnh, tinh ngân cửu khắc cùng tinh hạch cửu đoán. Tinh hạch cảnh bên trên, mới là tinh hồn cảnh. Trên thực tế, tinh hồn kỳ đối với tinh tu lại nói, mới là một cái chân chính ranh giới, cũng là tất cả tu sĩ nơi tha thiết ước mơ mộng tưởng. Chỉ có được tinh hồn, mới có thể tính cả là chân chính tinh tu giả, mà tinh tu giả định nghĩa, không còn chỉ là giới hạn ở tại mỗi khỏa tinh thần, mà là phát triển đến toàn bộ tinh vực. Chỉ là, chân chính ngưng tụ tinh hồn độ khó, quả thực quá lớn, thế cho nên từ xưa tới nay liền có một câu trả lời hợp lý. Tinh dễ động, ngân dễ khắc, hạch có thể đoán, hồn khó tụ. Một bước kém, thiên cổ hận, một bước thành, đạp tinh lộ. Một câu nói, bao hàm tinh tu sáu vị trí đầu cái cảnh giới, trong đó đạp tinh lộ, chính là tinh hồn cảnh sau đó lại một đại cảnh giới. Chỉ có nắm giữ tinh hồn mới có thể tu luyện phân thân, nhưng là bây giờ Tần Tinh chẳng qua là một cái tinh sĩ, vậy mà sẽ để cho một cái nguyên thần chậm rãi hướng về phân thân biến hóa, hơn nữa còn có một ít chân chính thân thể mới có phẩm chất riêng, hết thảy các thứ này đều nói rõ, dựa theo cái tốc độ này tiếp tục tu luyện đi xuống, cuối cùng có một ngày, Tần Tinh cái này nguyên thần, sẽ trở thành hắn một đại phân thân. Hơn nữa, ngoại trừ kia mơ hồ kinh mạch và huyết quản ra, Tần Tinh tại mình cái này nguyên thần bên trong, còn cảm thấy một loại kỳ quái đặc tính, một loại thì tương đương với hắn ban đầu một hơi nuốt ba khỏa yêu tướng thú đan thì đặc tính. Thuộc về vạn thú chi chủ, yểm thú thôn phệ đặc tính. Yểm thú vì sao cường đại, cũng là bởi vì nó có thể thôn phệ vạn vật, hơn nữa đem vạn vật chuyển hóa thành bản thân đồ thiết yếu cho tu luyện năng lượng. Mà bây giờ, Tần Tinh cái này nguyên thần, tại tồn tại muôn thuở hấp thu yểm khí tức dưới tình huống, dần dần để nó tại thật sự có được chất lượng thân thể đồng thời, vậy mà để cho cái này bản chất thân thể hướng về yểm thân thể không ngừng dựa vào, từ đó có yểm thú cái này cường đại đặc tính. Loại đặc tính này, quả thực có thể dùng khủng bố để hình dung. Nếu mà, cái này nguyên thần thật có thể trở thành phân thân ta, hơn nữa nắm giữ yểm thú đặc tính, như vậy, thực lực của hắn, sẽ so sánh ta cái này bản tôn muốn cường đại hơn, mà hắn, một khi cùng ta dung hợp, thực lực của ta. Tần Tinh trong mắt quang mang càng ngày càng sáng. Hắn vạn lần không ngờ, mình ngày đó trong lúc vô tình chủng người kế tiếp bởi vì, bây giờ lại thật dưới đất chui lên, chẳng những nảy mầm, càng là có khả năng cực lớn, kết xuất để cho mình đều chấn động không thôi quả. Chương 115, ba điều kiện. Bởi vì nguyên thần ngoài ý muốn biến hóa, để cho Tần Tinh tâm tình thật tốt, từ nay về sau, hắn là thêm một cái bí mật vũ khí, hơn nữa uy lực to lớn. Cái tinh tu khác tu luyện mà ra phân thân, chỉ là cùng mình bản tôn thực lực tương đương. Nhưng mà Tần Tinh cái này nguyên thần nếu mà tu luyện thành phân thân, thực lực lại khả năng so sánh bản tôn mạnh hơn, thậm chí, hắn còn có thể và tập vị tiến hành dung hợp, cho nên gia tăng bản tôn thực lực, đây tuyệt đối là bất luận cái gì tinh tu đều không tưởng tượng nổi một chuyện. Ly khai thí phong, Tần Tinh cũng không trở về ngoại phong, mà là đi tới cuồng phong phía dưới, đứng tại chân núi, nghỉ chân chỉ chốc lát sau, lúc này mới trở lại ngoại phong. Ngoại phong bên trên, bởi vì Chu Đại Lượng cùng Tôn Thanh Lãng trở về, trở nên náo nhiệt không ít. Dù sao bọn họ đã ly khai đã hơn một năm thời gian. Mà Chu Đại Lượng cũng lập tức khôi phục tựa như quen bổn sắc, cùng rất nhiều ngoại môn đệ tử đánh thành một đoàn, dĩ nhiên là vì bọn họ sắp thành lập thiên cơ làm công tác chuẩn bị. Bất quá, khi Tần Tinh xuất hiện ở ngoại phong bên trên thời điểm, toàn bộ ngoại phong, gần 10.000 tên ngoại môn đệ tử, lập tức lâm vào một loại im lặng trong trạng thái. Hiện tại Tần Tinh đại danh, tuy rằng tại Địa Nguyên Tông bên trong hiển hách, nhưng mà truyền lưu rộng nhất chính là tại đây ngoại phong bên trên. Dù sao, Tần Tinh bản thân liền là ngoại môn đệ tử, lại là tại đây bên trong, bị rất nhiều vạn cửa đệ tử chính mắt thấy, đánh chết tại chỗ rồi đệ tử thân truyền Diệp Sóc. Cái này khiến rất nhiều không có từng trải một màn kia ngoại môn đệ tử có phần là tiếc nuối, vốn là bọn họ cũng là để vì, lần này Tần Tinh là không có khả năng trở lại nữa, chính là ai cũng không ngờ rằng, Tần Tinh vậy mà đã trở về. Hơn nữa, là quang minh chính đại như vậy, ngông nghênh trở lại ngoại phong. Đối với rất nhiều ngoại môn đệ tử khiếp sợ và vây xem, Tần Tinh càng là hiếm thấy lộ ra tươi cười, hướng về phía mọi người khẽ gật đầu, xem như lên tiếng chào, sau đó mới trở lại chỗ mình ở, đóng lại đại môn, không tiếp tục để ý bên ngoài nghiêng trời lệch đất. Đến lúc đêm khuya vắng người sau khi, cửa ngoài truyền tới rồi Hải Vân Tiêu thấp giọng, chủ nhân, ta đến rồi. Tần Tinh ban ngày sở dĩ muốn tới Cuồng Phong đứng lên chốc lát, chính là vì nói cho Hải Vân Tiêu, mình đã trở về, tuy rằng Hải Vân Tiêu đã nhận Tần Tinh làm chủ, nhưng mà ngoài mặt, hắn còn là người Cửu Văn Minh. Vào đi, Hải Vân Tiêu vào trong nhà, hướng về phía Chu Đại Lượng cùng Tôn Thanh Lãng đều cười một tiếng, nhưng mà khi ánh mắt của hắn nhìn thấy Tôn Thanh Lãng thời điểm, con người đột nhiên trợn tròn, hiển nhiên, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, hôm nay Tôn Thanh Lãng đã không còn là một vị cửu tinh tinh sĩ, mà là trở thành một tên tinh giả. Đặc biệt là Tôn Thanh Lãng mở mắt, nhàn nhạt nhìn lướt qua Hải Vân Tiêu, vậy mà để cho Hải Vân Tiêu ánh mắt có loại hơi đau đớn cảm giác, giống như là bị sắc bén kiếm khí cho đảo qua một dạng, để cho trong lòng của hắn rất là khiếp sợ. Tôn Thanh Lãng này cũng được tinh giả rồi, hơn nữa thân là kiếm tu, như thế lộ hết ra sự sắc bén, nhất định lại là Tần Tinh tạo nên a. Trong lòng thần tốc lướt qua cái ý niệm này, Hải Vân Tiêu hướng về phía Tôn Thanh Lãng ôm quyền chắp tay nói, Tôn sư đệ, chúc mừng a. Tôn Thanh Lãng khẽ mỉm cười nói, đa tạ, kềm chế nội tâm chấn động, Hải Vân Tiêu lúc này mới ngồi ở Tần Tinh phía trước, căn bản không chờ Tần Tinh hỏi thăm, bản thân đã chủ động mở miệng nói, chủ nhân, ngày hôm trước ta vừa mới nhận được tin tức, thiết thất cùng thủ hạ ta, chậm nhất là trong vòng 7 ngày sẽ đến Địa Nguyên Tông. Ừ, Tần Tinh gật đầu một cái, kỳ thực ngoại trừ Hải Vân Tiêu bên này, hắn cũng để cho Thạch Vũ đi hỏi thăm liên quan tới thiết thất tin tức, cho nên cho dù Hải Vân Tiêu không nói, hắn cũng có xử lý pháp có thể biết rõ. Hải Vân Tiêu nói tiếp, trong khoảng thời gian này, Địa Nguyên Tông bên trong không có chuyện gì, một tháng trước, thiên ngoại phi cảnh lần nữa mở ra, cũng là vội vã đóng kín, bởi vì, đại đa số nội môn cùng đệ tử thân truyền đều đang bế quan, vì nghênh đón 3 tháng sau tức sắp đến Địa Nguyên bảng khai bảng. Hải Vân Tiêu tại Địa Nguyên Tông nhiệm vụ, chính là giúp đỡ Tần Tinh thời khắc lưu ý tại đây phát sinh động tĩnh, hảo bất cứ lúc nào hướng về phía Tần Tinh báo cáo. Còn có 3 tháng sao? Tần Tinh khẽ cau mày, thời gian có chút eo hẹp vội vã. Bất quá ta cũng chỉ đành tăng thêm tốc độ, Hải Vân Tiêu, ngoại trừ ngươi lần trước nói với ta 4 đại thế lực, và ngoại phong cùng thí phong ra, còn có 9 tòa đỉnh núi, đều là do một cái phái hệ hoặc là mấy cái phái hệ cùng chiếm cứ phải không? Đúng a, Địa Nguyên Tông 18 phong, trong đó Long chúng chiếm cứ Nhạc phong, trong phong cùng Long phong 3 tòa đỉnh núi, mà Cửu Văn Minh chiếm cứ Hình phong cùng Cuồng phong 2 tòa đỉnh núi, Phượng Các chiếm cứ Nữ phong, Đại sư huynh Thiên Kiêu chiếm cứ Chủ phong, thí phong cùng ngoại phong không có người chiếm cứ. Cho nên tổng cộng còn sót lại 9 tòa đỉnh núi, là bị cái khác mỗi cái phái hệ phân mà chiếm. Tần Tinh quay đầu nhìn về phía Chu Đại Lượng nói, Đại Lượng, không bằng chúng ta liền từ đây ngoại phong bắt đầu chiếm cứ khởi, như thế nào? Chu Đại Lượng trong mắt nhất thời hết sạch bắn ra 4 phía, gật đầu liên tục nói, được. Chờ đã, Hải Vân Tiêu hơi sững sờ sau đó vội vàng nói, chủ nhân, người muốn chiếm cứ ngoại phong. Chu Đại Lượng dương dương đắc ý cướp đáp, Hải Sư Huynh, Tần Sư Huynh đã quyết định thành lập một cái phái hệ. Tên là Thiên Cơ, Chu Mỗ bất tài, từ bản nhân phụ trách, nếu mà Hải Sư Huynh có đề nghị gì, hoặc là muốn gia nhập chúng ta Thiên Cơ mà nói, cái kia có thể trước tiên nói với ta âm thanh, ta sẽ cân nhắc vì ngươi lưu cái chức vị. Hải Vân Tiêu trợn mắt nhìn Chu Đại Lượng một cái, vẫn nhìn đến Tần Tinh nói, chủ nhân, thành lập phái hệ, cũng không phải là ngươi nói thành lập liền thành lập, đầu tiên, phái hệ người sáng lập, nhất định phải thân là đệ tử thân truyền mới được, tiếp theo, thành lập phái hệ, còn cần có trưởng lão trong môn phái bảo đảm, lần nữa. Phái hệ thành lập ban đầu, ít nhất cần 50 tên thành viên, 3 cái điều kiện này, thiếu một cũng không được. Như thế để cho Tần Tinh có chút ngoài ý muốn, mà Chu Đại Lượng cùng Tôn Thanh Lãng bọn họ không phải là đệ tử thân truyền, tự nhiên cũng không biết những quy củ này, bất quá Chu Đại Lượng con mắt hơi chuyển động nói, những này cũng không thành vấn đề a. Tần Sư Huynh, ngươi liền đi tham gia dưới khảo thí, lấy thực lực ngươi, trở thành đệ tử thân truyền quả thực quá dễ dàng rồi, còn có trưởng lão bảo đảm, càng đơn giản hơn, ta đi tìm Bạch lão trưởng. Để cho lão nhân ra người cho ta bảo đảm, về phần 50 tên thành viên. Ta chỉ cần ra lệnh một tiếng, đừng nói 50, 5.005.000 cũng không thành vấn đề. Cái này, Hải Vân Tiêu liếc nhìn Tần Tinh nói, đệ tử thân truyền khảo thí, nhất định phải bản thân cảnh giới đạt đến tinh ngân cảnh, đây là Địa Nguyên Tông không thay đổi quy củ. Về phần Bạch trưởng lão, đã hơn một năm không có hồi tông phái rồi, cũng không biết đi nơi nào. Hướng theo Hải Vân Tiêu tiếng nói vừa mới rơi xuống, Tần Tinh đã nhíu mày nói, người nói, Bạch trưởng lão đã hơn một năm chưa có trở về. Đối với có hay không trở thành đệ tử thân truyền, Tần Tinh không có chút nào quan tâm, hắn tại còn là Bạch tự tại an nguy, đặc biệt là khi Hải Vân Tiêu nói ra tin tức này, để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Đúng vậy a, Bạch trưởng lão từ khi một năm trước đuổi theo chủ nhân mà đi, liền cũng không trở về nữa, trước đây không lâu thí phong thí luyện, đều là mặt khác trưởng lão phụ trách. Lúc ấy ta còn cố ý hỏi một chút vị trưởng lão kia, hắn cũng không biết Bạch trưởng lão tung tích. Tần Tinh chân mày cơ hồ xoắn lại một chỗ, tuy rằng hắn và Bạch Tử Tại trong lúc đó cũng không phải là sư đồ, nhưng mà Bạch Tử Tại đối với hắn yêu thích cùng che chở, hắn lại nhớ cho kỹ, càng đem Bạch Tử Tại trở thành một vị đáng tin trưởng bối. Vốn tưởng rằng hơn nửa năm trước, Bạch Tử Tại quay trở lại Địa Nguyên Tông, có thể thực hiện ở đây, vậy mà chưa có trở về, cái này khiến hắn ý thức được, trong đó một nhất định có một ít mình không biết sự tình. Trầm ngâm chốc lát, Tần Tinh tiếp tục hỏi Hải Vân Tiêu, Bạch trưởng lão lai lịch, người biết không? Hải Vân Tiêu kỳ quái nhìn đến Tần Tinh nói, chủ nhân ngươi không biết. Ta không rõ, hắn cái gì đều không cùng ta nói rồi, ta chỉ biết là, hắn là Địa Nguyên Tông một vị trưởng lão. Bạch trưởng lão lai lịch, chính là cực kỳ thần bí a. Hải Vân Tiêu tự nhiên không dám giấu giếm, đem những gì mình biết liên quan tới Bạch Tử Tại tất cả, thậm chí ngay cả cùng Ly Tâm Lệnh sự tình, nói ra hết. Ly Tâm Hội, Ly Tâm Lệnh, Tần Tinh lẩm bẩm hai chữ này, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn đối với kiếp này chỗ tại trên ngôi sao sự tình, biết rõ thực sự là có hạn, tự nhiên cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái gì Ly Tâm Hội, bất quá ngược lại có thể đoán ra được, Bạch Tử Tại nếu là cầm Ly Tâm Lệnh mà đến, như vậy tất nhiên là có đến nó lai lịch của hắn, mà hắn đi tới Địa Nguyên Tông sau đó, liền chủ động yêu cầu trấn thủ thiên ngoại phi cảnh. Tần Tinh trong lòng đã có câu trả lời, yểm, nếu như không có đoán sai, Bạch lão trưởng có phải là vì cái này vạn thú chi chủ mà đến. Kia hắn nửa năm trước nói phải rời khỏi một đoạn thời gian, tất nhiên là trở về hắn chân chính thuộc quyền thế lực, mà không phải Địa Nguyên Tông này. Đối với Bạch Tử Tại lai lịch chân chính, tuy rằng Tần Tinh hiếu kỳ, nhưng lại cũng không chuẩn bị đi tra cứu, bởi vì bất kể Bạch Tử Tại đến từ nơi nào, hắn đối với Tần Tinh là thật tốt, cho nên Tần Tinh lo lắng cũng chỉ là Bạch Tử Tại an nguy. Liên quan tới Bạch trưởng lão sự tình, chúng ta nói đến nào tính đâu, bất luận người nào không cho phép tiết lộ ra ngoài. Tần Tinh thần sắc khôi phục yên tĩnh, thanh lãng, ngày mai ta cùng ngươi đi tấn thăng đệ tử thân truyền, sau đó, làm phiền ngươi tìm ban đầu muốn thu ngươi làm đồ vị trưởng lão kia, xem hắn có thể hay không nguyện ý vì chúng ta bảo đảm, nếu mà hắn đề xuất điều kiện gì, ngươi có thể tùy tình hình xử lý. Về phần đại lượng, ngày mai theo như lời ngươi nói, ta cần thiên cơ ít nhất nắm giữ 50 tên thành viên, trên không nóc, nhưng mà ngày sau, ngươi nhất định phải nghiêm ngặt khảo hạch mỗi một tên thành viên tư chất. Chúng ta chỉ cần cường giả, không được kẻ yếu. Chu Đại Lượng cùng Tôn Thanh Lãng đồng thời gật đầu, hiểu rõ. Hải Vân Tiêu cũng đứng dậy cáo từ, mà tại hắn trở lại Cuồng Phong sau đó, trong lòng lâm vào kịch liệt đấu tranh bên trong, bởi vì hắn đang suy nghĩ, chính mình phải chăng phải rời khỏi Cửu Văn Minh, ngược lại gia nhập Tần Tinh Thiên Cơ. Không thể không nói, Tần Tinh sáng tạo Thiên Cơ, nó tương lai phát triển tuyệt đối phải vượt qua xa cái khác bất luận cái gì phái hệ, thậm chí ngay cả Long chúng, đều không cách nào cùng nó đánh đồng với nhau, bởi vì Hải Vân Tiêu hết sức rõ ràng. Tần Tinh không có khả năng bỏ qua cho vị kia Long chúng chi chủ Nhạc Trung Long, dù sao Tần Nguyệt lọt vào huyễn động, Nhạc Trung Long có đến không thể đẩy chút trách nhiệm. Đây cũng là vì sao Tần Tinh giết chết Long chúng thành viên Lưu Ngạo, nhưng mà lưu lại mình cái này Cửu Văn Minh thành viên tính mạng nguyên nhân căn bản. Long chúng tất cả mọi người, không đắc tội Tần Tinh còn thì thôi rồi, một khi đắc tội Tần Tinh, kết cục chính là chắc chắn phải chết. Hải Vân Tiêu tin tưởng, một ngày kia, toàn bộ Long chúng, thậm chí cũng có thể bị Tần Tinh nơi thâu tóm. Sắc trời mời vừa hừng sáng, Tần Tinh cùng Tôn Thanh Lãng rời đi ngoại phong, đi tới chủ phong, bởi vì tấn thăng đệ tử thân truyền, nhất định phải tại chủ phong bên trong tiến giai điện tiến hành, hơn nữa phải trải qua nghiêm ngặt khảo hạch. Chỉ có đạt đến tinh ngân cảnh tinh giả, mới có tư cách trở thành đệ tử thân truyền, từ mà trở thành một tông môn chỗ hạch tâm. Địa nguyên 18 phong, mỗi một ngọn núi danh tự, đều có thể bất cứ lúc nào biến hóa, bởi vì bên trong tông khích lệ đỉnh núi trong lúc đó lẫn nhau thâu tóm, mà một khi chiếm cứ một cái đỉnh núi, là có thể nắm giữ vì đó đặt tên quyền lợi, nhưng duy chỉ có chủ phong danh tự, vĩnh viễn sẽ không thay đổi, cũng vĩnh viễn sẽ không bị bất luận người nào chiếm cứ. Chủ phong là địa nguyên 18 phong trong cao lớn nhất tráng lệ một ngọn núi, bên trên giải rác đủ loại cơ cấu quyền lực, điều khiển phụ trách xử lý bên trong tông môn các hạng sự vụ lớn nhỏ, đương nhiên, chân chính đại sự đều sẽ được đưa đến ẩn phong, từ nơi đó đám trưởng lão đến quyết định quyết sách xưa nay chỉ có đệ tử trong đại sư huynh mới có tư cách ở. Đừng nói Tần Tinh rồi, coi như là nhập môn đến mấy năm Tôn Thanh Lãng, cũng là lần đầu tiên đi tới chủ phong. Tại hai người vừa mới thông qua quang môn, bước lên chủ phong đất đai thời điểm, đối diện lập tức xuất hiện bốn tên đệ tử, đồng loạt đều là tinh giả, mỗi cái mặt lộ vẻ kiêu ngạo sắc, trực tiếp liền đem hai người cản lại nói, đứng lại, phong kia đệ tử, tại sao đến trước chủ phong? Chương 116, người nhìn kỹ, Tần Tinh dĩ nhiên là sẽ không mở miệng trở về trả lời đề, cho nên bên cạnh Tôn Thanh Lãng cười nói, hai vị sư huynh, chúng ta là ngoại phong đệ tử, bởi vì gần đây đột phá tu vi, nghĩ đến này thăng cấp thành đệ tử thân truyền. Bốn tên đệ tử hướng về phía Tôn Thanh Lãng cùng Tần Tinh hai người trên dưới hơi đánh giá sau đó, trên mặt lộ ra vẻ cười lạnh nói, người có thể tiến vào, bất quá người này rõ ràng chính là Bát Tinh tinh sĩ, không thể tiến vào. Ngươi đi đi, ta ở đây chờ ngươi. Tần Tinh ngược lại không để ý lắm, tự mình đi đến ngồi xuống một bên, mà Tôn Thanh Lãng cũng không khách khí, gật đầu một cái hướng về phía bốn người nói, còn xin phiền sư huynh dẫn đường. Một tên đệ tử khẽ mỉm cười nói, dễ nói, đi thôi, đi theo ta. Ngay sau đó Tôn Thanh Lãng cùng tại tên đệ tử này sau lưng ly khai, mà Tần Tinh tất ở nơi này chờ đợi, ba tên kia đệ tử cũng không tiếp tục để ý Tần Tinh. Nhưng mà một nhánh hương thời gian qua đi, Tần Tinh bất thình lình mở mắt, bỗng nhiên đứng lên, vừa định bước, ba tên kia đệ tử đột nhiên xuất hiện, ngăn ở Tần Tinh phía trước nói, đứng lại, người một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử, không có tư cách tiến nhập chủ phong. Tần Tinh hai tay hướng phía ba người nhẹ nhàng điểm một cái, ba đạo phong ấn im hơi lặng tiếng đưa vào ba bên trong cơ thể, nhất thời để cho trong miệng ba người phát ra một tiếng kêu thảm, đồng loạt mới ngã xuống đất, mà Tần Tinh căn bản liền không thèm nhìn bọn họ một cái, tiếp tục bước, hướng về chủ phong bên trong đi tới. Tuy rằng Tần Tinh ngoài mặt là ngồi ở chỗ này, nhưng mà hắn lo lắng chủ này phong bên trong sẽ có hung hiểm gì, cho nên trong tối đưa ra một cái nguyên thần, đi theo Tôn Thanh Lãng sau lưng, tiến vào chủ phong. Tôn Thanh Lãng tại tên đệ tử kia dưới sự hướng dẫn, thất chuyển tám nhiễu, đi tới một cái nơi chỗ rẽ, bỗng nhiên ngừng, hướng về phía Tôn Thanh Lãng yêu cầu tài vật, mặc dù Tôn Thanh Lãng có chút bất đắc dĩ, nhưng không muốn gây chuyện, cho nên vẫn là cho, sau đó tên đệ tử này mới mang theo hắn đi tới tiến giai điện. Những chuyện này, Tần Tinh nguyên thần đều thấy rất rõ, cũng không có đi quản, xác thực đều là một ít chuyện, căn bản không đáng xuất thủ. Nhưng mà đến lúc Tôn Thanh Lãng tiến nhập tiến giai điện sau đó, chân chính đại phiền toái lại thuận theo mà tới. Tiến giai trong điện, ngồi một tên thanh y nam tử, sau lưng cõng lấy một thanh không vỏ kiếm, cực kỳ dễ thấy, tuy rằng tướng mạo thanh tú, nhưng mà đây thanh tú bên trong chính là lộ ra một luồng không giận tự uy nghiêm, nhìn một cái chính là vị cường giả. Hai bên đứng vững tám gia lệnh đệ tử, đều là tinh giả tu vi. Tôn Thanh Lãng đứng ở trước mặt hắn, tự giới thiệu, nói ra mình cảnh giới đã bước vào tinh ngân, muốn trở thành đệ tử thân truyền yêu cầu sau đó, tên đệ tử này thần thái yên lặng gật gật đầu nói, có thể, ngươi tiến lên, ta thử một chút ngươi tu vi cảnh giới. Tôn Thanh Lãng theo lời đi về phía trước mấy bước, tên kia thanh y nam tử đi đến trước mặt hắn, Minh Oan tay nắm chặt cổ tay, lấy bản thân tinh khí bắt đầu khảo thí Tôn Thanh Lãng tu vi cảnh giới. Hết thảy đều là vô cùng bình thường và bình tĩnh, nhưng mà trong chốc lát đi qua, tên thanh y nam tử này trong mắt đột nhiên hết sạch tăng vọt, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ đồng thời, nhưng cũng mang theo một tia nồng đậm ghen tị. Chỉ có điều, đây tia ghen tị, trong nháy mắt liền hóa thành rồi một tia sát khí. Tần Tinh nguyên thần, chính là thấy được nam tử toát ra một tia sát khí, đây mới không tiếc xuất thủ, chế trụ ba tên đệ tử, sải bước hướng về đây tiến giai điện mà tới. Tôn Thanh Lãng là hắn Tần Tinh bằng hữu, Tần Tinh há có thể để cho hắn có bất kỳ sơ thất nào cùng nguy hiểm, huống chi, tên thanh y nam tử này thực lực, vẫn còn Hải Vân Tiêu bên trên, hơn nữa đều là kiếm tu, thật muốn đánh chết Tôn Thanh Lãng mà nói, không cần tốn nhiều sức. Thanh y nam tử hít sâu một hơi nói, kiếm tinh ngân, người vậy mà khắc xuống kiếm tinh ngân. Tôn Thanh Lãng làm sao không ở phòng bị đối phương, nghe vậy gật gật đầu nói, vận khí tốt một chút mà thôi. Thanh y nam tử cười lạnh một tiếng nói, vận khí tốt. Hừ hừ, người nói ngược lại nhẹ nhàng, vận khí này nào chỉ là tốt, quả thực là nghịch thiên đi, có được kiếm tinh ngân, ngày sau ngươi tại kiếm tu trên con đường trình độ, sẽ tiến triển cực nhanh, không dùng được vài năm, kiếm ta Trần sợ rằng đều muốn cam bái hạ phong rồi. Kiếm Trần, cái tên này, Tần Tinh nghe nói qua, là đại sư huynh thiên kiêu thủ hạ kiện tướng đắc lực một trong, từ phía sau hắn cõng lấy không vỏ kiếm, và lời nói trong lúc đó toát ra đối với Tôn Thanh Lãng ghen tị, không khó đoán ra, hắn, tất nhiên cũng là một vị kiếm tu. Tôn Thanh Lãng đã sinh lòng đề phòng, lắc cổ tay, từ kiếm Trần trong tay tránh thoát, cấp bách vội vàng lui về phía sau mấy bước nói, kiếm Trần sư huynh, ta có hay không có tư cách trở thành đệ tử thân truyền? Kiếm Trần nhìn chăm chú Tôn Thanh Lãng, khẽ mỉm cười nói, ngươi, không có tư cách. Vì sao? Bởi vì, ngươi không sống quá ngày hôm nay. Leng keng, hướng theo kiếm Trần những lời này rơi xuống, Tôn Thanh Lãng thân thể ra đã nổi lên một thanh kim kiếm, đồng thời, một luồng sắc bén vô cùng kiếm ý cũng phóng ra. Đối với Tôn Thanh Lãng phản ứng, kiếm Trần không ngạc nhiên chút nào, ngược lại gật đầu liên tục, mặt lộ vẻ tán thưởng nói, tinh ngân một khắc, là có thể nắm giữ như thế sắc bén kiếm ý, đợi một thời gian, ngươi nhất định sẽ trở thành một tên kiếm tu cao thủ, nhưng mà, chính vì vậy, ngươi hôm nay phải chết, Địa Nguyên Tông bên trong, tuyệt đối không cho phép lại xuất hiện một vị khác kiếm tu cao thủ, có ta kiếm Trần một người, đủ rồi. Trong tiếng nói chuyện, Kiếm Trần để tay sau lưng rút ra ra sau lưng mình chuôi này không vỏ kiếm, quả quyết xuất thủ. Nhất thời tinh lực phun trào, trên tay hắn thanh kiếm này trên đột nhiên ánh kiếm bắn ra bốn phía, có thể thấy được, hắn tại kiếm tu một đạo thượng, hẳn là hạ khổ công. Kiếm mang tỏa liên, từng đạo kiếm khí từ nó trên thân kiếm phun ra, trong nháy mắt, vậy mà đã hội tụ thành một cái ẩn chứa có điểm điểm tinh quang màu bạc tỏa liên, mang theo ùn ùn kéo đến uy áp, hướng về Tôn Thanh Lãng thân thể quấn quanh mà đi. Tôn Thanh Lãng mặc dù đã biết rõ đối phương là bởi vì đơn thuần ghen tị muốn giết mình, nhưng nhìn đến đối phương ra một kiếm này, trong mắt chính là lộ ra vẻ tuyệt vọng, bởi vì hắn căn bản không thể tránh né. Kiếm Trần chính là tinh ngân lục khắc kiếm tu tinh giả, cho dù Tôn Thanh Lãng là thị kiếm nhất tộc, lại ngưng tụ ra trong một vạn không có một kiếm tinh ngân, nhưng cuối cùng chỉ là tinh ngân một khắc, cảnh giới chênh lệch thật lớn, để cho hai người thực lực căn bản không thể so sánh. Ngay tại Tôn Thanh Lãng cho rằng hôm nay tự mình muốn oan chết ở chỗ này thời điểm, hắn bên tai đột nhiên truyền đến Tần Tinh âm thanh, nhìn kỹ. Một đầu ngón tay xuất hiện ở Tôn Thanh Lãng phía trước. Đó cũng không phải Tần Tinh thiên cơ chi chỉ, mà chính là hắn một cái bình thường đầu ngón tay. Một cái ngón trỏ, giống như cây cột chống trời, phảng phất chống đỡ lên toàn bộ thiên địa. Một cái ngón trỏ, giống như thanh kiếm, chỉ bên trên, vô số đạo tinh lực hợp lại làm một, ngưng tụ thành làm một đạo chói mắt kim quang, thế cho nên gốc này ngón trỏ, giống như là từ vàng ròng chế tạo một dạng, kim lóa mắt, dạng người rực rỡ. Tôn Thanh Lãng nhìn chằm chằm Tần Tinh đây ngón tay, hiểu thông suốt, Tần Tinh đây là đang dạy mình tinh kỹ, lấy ngón tay hắn làm kiếm, thi triển ra một chiêu kiếm pháp. Đối với Tần Tinh xuất hiện, Kiếm Trần trên mặt không có phản ứng chút nào, hắn toàn bộ chú ý lực đều đã ngưng tụ tại kiếm của hắn trong, đây cũng là làm một tên đạt tiêu chuẩn kiếm tu, phải chuẩn bị tư chất. Kiếm, một khi xuất thủ, trong mắt thậm chí cũng không có địch nhân, chỉ còn lại một kiếm này. Không thể không nói, Kiếm Trần hẳn là một tên cường đại kiếm tu, mà hắn đây tình thế bắt buộc một kiếm, có thể tiếp được người, thật không nhiều. Chỉ tiếc, hắn gặp phải là Tần Tinh, tại kiếm khí tỏa liên đi tới Tần Tinh bên cạnh đồng thời. Tần Tinh ngón trỏ, nhẹ nhàng đi phía trước một điểm. Kim quang nổ tung, một luồng khủng bố sóng khí thuận theo hắn ngón trỏ chỉ sắc nhọn bắn mạnh mà ra, giống như cái cuồng bạo hung long một dạng, mang theo lực lượng dễ như trở bàn tay, xông ngang thẳng vào. Kiếm mang tỏa liên, từng khúc nứt toác, khi lóa mắt kim quang hoàn toàn biến mất thời điểm, Tôn Thanh Lãng cùng kia xung quanh tám tên đệ tử, cũng đã là trợn mắt hốc mồm, mà Kiếm Trần cũng là từ trong đắm chìm tỉnh táo lại, đồng dạng mang theo mặt đầy vẻ khiếp sợ, nhìn lên trước mặt Tần Tinh. Tần Tinh ngón trỏ, nhẹ nhàng điểm tại Kiếm Trần chuôi này không vỏ kiếm mũi kiếm chỗ, chỉ bên trên kim quang hội tụ thành một điểm, quang mang phụt ra phụt vô, tựa hồ đang cùng chuôi này thật kiếm chống đỡ được một dạng. Bỗng nhiên, Tần Tinh quay đầu, nhìn về phía Tôn Thanh Lãng nói, thấy rõ ràng chưa? Tôn Thanh Lãng dụng sức gật đầu, nhìn rõ, một kiếm này, tên là Vô Kiên Bất Tồi. Tần Tinh sau khi nói xong, vậy mà thu hồi ngón tay mình, chuyển thân hướng về Tôn Thanh Lãng đi tới. Mà từ đầu tới cuối, hắn đều không có nhìn Kiếm Trần một cái. Đứng lại, Kiếm Trần bất thình lình giận quát một tiếng, bảo kiếm trong tay khẽ run, tựa hồ chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Nhưng mà Tần Tinh chính là bước chân không ngừng, đưa lưng về phía Kiếm Trần nói, ngươi nếu như lại dám ra tay, ta bảo đảm, ngươi thanh kiếm này, sẽ triệt để gãy mất. Đơn giản một câu nói, vậy mà thật để cho Kiếm Trần tay, ngừng lại, kia đã gần như sắp muốn đâm ra đi kiếm, cũng là đứng im tại bầu trời. Kỳ thực, ban nãy hắn liền cảm giác có dũng khí, nếu mà Tần Tinh nguyện ý mà nói, hắn một chỉ kia, hoàn toàn có thể tiếp tục thâm nhập sâu, đột phá kiếm của mình chiêu, đứt đoạn kiếm trong tay của chính mình, thậm chí có thể thương tổn đến mình. Chính là Tần Tinh cũng không có làm như thế, không biết là cố ý hạ thủ lưu tình, vẫn là nguyên nhân gì khác. Nhưng mà chính vì vậy, hắn hiện tại những lời này chính là để cho Kiếm Trần lộ vẻ do dự. Một màn này, rơi xuống ở chung quanh tám tên đệ tử trong mắt, từng cái tất cả đều mặt lộ chấn động. Kiếm Trần thực lực, bọn họ chính là hiểu rất rõ, đặc biệt là nó kiếm thuật mạnh mẽ, liền đại sư huynh Thiên Kiêu đều đã từng tán dương qua, nhưng là hôm nay, vậy mà để cho một cái không có danh tiếng gì đệ tử, lấy một ngón tay đều cho đánh bại. Đây căn bản là không cách nào tưởng tượng sự tình. Lúc này, Tần Tinh đi đến Tôn Thanh Lãng bên cạnh, bước chân không ngừng nói, chúng ta đi thôi. Chuyện cho tới bây giờ, căn bản không có thiết yếu lại tiếp tục lưu lại tại đây, Kiếm Trần làm người, thật sự là quá mức để cho người trơ trẽn. Chỉ là đơn thuần ghen tị, vậy mà coi như mặt nhiều người như vậy, muốn đem Tôn Thanh Lãng cho trực tiếp đánh chết, kỳ hành vì đó tồi tệ, thậm chí so sánh Lưu Ngạo, Tô Bình và người khác càng sâu, rõ ràng như thế, đây cái gọi là đại sư huynh Thiên Kiêu, cũng không phải vật gì tốt. Không cho phép đi, kia tám tên đệ tử rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, đồng loạt di chuyển thân hình, chắn tại Tần Tinh cùng Tôn Thanh Lãng trước người, ngăn cản bọn họ ly khai, mà Tần Tinh không chút khách khí, trực tiếp thi triển ra thiên cơ chi trưởng, hùng hậu tinh lực mãnh liệt cuộn trào ra, nhất thời liền đem 8 người đồng loạt đánh văng ra, thản nhiên bước đi ra ngoài. Kiếm trần âm thanh bỗng nhiên từ phía sau truyền đến, ngươi tên là gì? Tần Tinh, ngươi chính là Tần Tinh. Chẳng những là kiếm trần, ngay cả kia 8 tên đệ tử đều là hơi sửng sờ, bởi vì bọn hắn cũng nghe nói Tần Tinh đại danh, hơn nữa đại sư huynh thiên kiêu ý tứ, cũng là muốn chiêu mộ Tần Tinh, tiến nhập chủ phong. Chính là trải qua hôm nay chuyện này, kiếm trần biết rõ, đây căn bản là không thể nào. Kiếm trần không có hạ lệnh đuổi bắt Tần Tinh hai người, mà là trầm ngâm chốc lát sau đó, cười gằn nói, nếu không cách nào chiêu mộ, vậy cũng chỉ có thể giết. Tần Tinh cùng Tôn Thanh Lãng, nhanh nhanh rời đi rồi chủ phong, trở lại ngoại phong, mà trên đường đi, Tôn Thanh Lãng đều ở đây nghiêm túc nhớ lại Tần Tinh này ban nãy một đầu ngón tay kia. Thanh Lãng, kỳ thực ban nãy ta có thể đả thương hắn, nhưng mà ta không có, ngươi biết nguyên nhân sao? Tôn Thanh Lãng trong mắt nhất thời hàn quang bắn mạnh, biết rõ, mạng hắn, là ta. Tần Tinh gật đầu một cái, nếu Tôn Thanh Lãng đã minh bạch mình ý tứ, vậy là được rồi. Muốn trở thành một tên cường giả, nhất định phải trải qua đại lượng chém giết, hơn nữa giống như Tôn Thanh Lãng ban đầu cái loại này gặp chuyện liền thích trốn tránh tính cách, chỉ có để cho hắn tại chém giết bên trong từng bước thay đổi. Huống chi hắn thân là kiếm tu, nếu muốn ở trên con đường này cảm ngộ sâu hơn, dễ giết nhất lục đối tượng chính là đều là kiếm tu, chỉ có cùng mạnh mẽ hơn hắn kiếm tu giao thủ, mới có thể hấp thu đối phương kiếm ý, cho nên để thăng mình tu vi, kiếm trần, không thể nghi ngờ là cái cực vì đối tượng thích hợp. Tôn Thanh Lãng mang theo chút hiếu kỳ hỏi, Tần Tinh, ngươi đối với kiếm tu, thật giống như cũng hiểu rất rõ. Tần Tinh cười nhạt, không có mở miệng, thầm nghĩ đến, ta có nên cho biết hắn hay không, kiếp trước, Tần Tinh ta, cũng là một tên kiếm tu. Chương 117, Thiên Cơ Thành Lập. Mặc dù Tần Tinh vẫn là không cách nào nhớ tới kiếp trước liên quan tới hắn bản thân ký ức, nhưng bất kể là trong đầu hắn tồn tại vô số sáu kiếm pháp, hay là hắn nấp trong trên thân kia một đoạn màu đen đoạn kiếm, hết thảy các thứ này đều nói rõ, kiếp trước hắn, tất nhiên cũng là một vị kiếm tu, hơn nữa nhất định phải so kiếm trần, so sánh Tôn Thanh Lãng cường đại vô số lần. Vì vậy mà, hắn có thể tại thực lực chân chính không như kiếm trần dưới tình huống, vẫn có thể lấy chỉ thay kiếm, tùy tiện vỡ nát sạch kiếm trần công kích. Không có được Tần Tinh trả lời, Tôn Thanh Lãng cũng không để ý chút nào, chuyển đổi đề tài nói, vô kiên bất tồi, hẳn chỉ là một bộ kiếm pháp trong một chiêu đi. Lần này Tần Tinh ngược lại thống khoái gật gật đầu nói, không sai, đây chỉ là chiêu thứ nhất. Tôn Thanh Lãng ánh mắt lộ ra nóng bỏng quang mang, bộ kiếm pháp này, có thể hay không toàn bộ dạy cho ta? Không thể, Tần Tinh không chút khách khí một chậu nước lạnh trực tiếp tưới tắt Tôn Thanh Lãng trong lòng nóng bỏng, bởi vì ngươi còn chưa có tư cách học, chờ ngươi có thể đem vô kiên bất tồi một chiêu này học được, đến lúc đó rồi hãy nói. Đây cũng không phải Tần Tinh hẹp hòi, mà là ngay cả chính hắn cũng không biết bộ kiếm pháp này còn có mấy chiêu. Nếu như là một bộ núi liền kiếm pháp, như vậy hắn dạy cho Tôn Thanh Lãng cũng không có vấn đề, nhưng mà vô kiên bất tồi, là hắn đang nhìn đến Tôn Thanh Lãng mệnh tinh sau đó, từ mình nắm giữ rất nhiều tinh kỹ bên trong chọn lựa ra một chiêu, thích hợp nhất Tôn Thanh Lãng thi triển. Về phần cái khác mấy chiêu, Tần Tinh còn suy nghĩ bên trong, tương đương bộ này cái gọi là hoàn chỉnh kiếm pháp, là cần Tần Tinh đông chọn tây chọn, chắp vá lung tung ra, cho nên hắn tự nhiên không cách nào hiện tại toàn bộ dạy cho Tôn Thanh Lãng. Cũng may Tôn Thanh Lãng cũng biết tham thì thâm đạo lý, không có cưỡng cầu, sau một hồi trầm ngâm, hỏi tiếp, xem ra, ngươi và ta đều là không cách nào trở thành đệ tử thân truyền, vậy chúng ta tiếp theo nên làm gì? Tần Tinh thần sắc khôi phục yên tĩnh, ngày mai, chúng ta đi đoạt địa bàn. Hử, Tôn Thanh Lãng hơi ngẩn ra một chút nói, Hải Vân Tiêu nói, thành lập phái hệ phải chuẩn bị 3 điều kiện, hôm nay chúng ta nhiều lắm là coi như là tại số người trên điều kiện có. Như vậy thì đi đoạt địa bàn, đây có thể hay không phù hợp địa nguyên tông môn quy a? Tần Tinh trên mặt lộ ra một tia vẻ trào phúng, môn quy. Môn quy là hay không quy định, giống như kiếm trần loại này đệ tử thân truyền, vừa vặn bởi vì ghen tị, liền có thể tùy ý đánh chết ngoại môn đệ tử sao? Môn quy chẳng qua chỉ là nhằm vào những cái người nhỏ yếu kia, Diệp Sóc kể chuyện rất đúng, ai nắm đấm cứng, người đó chính là môn quy không cho phép ta thành lập phái hệ, cạnh tranh đoạt địa bàn, vậy ta đánh liền phá cái cửa này quy. Lại lần nữa chế định thuộc về môn quy ta. Nhìn đến Tần Tinh thân ảnh, Tôn Thanh Lãng bội phục trong lòng chi sắc càng ngày càng đập, hắn tựa hồ rốt cuộc biết mình và Tần Tinh trong lúc đó lớn nhất kém chớ ở đó rồi. Đảm phách, Tần Tinh đảm phách, quảng đại vô biên không rõ ranh giới, bất luận cái gì người khác không dám nghĩ, không dám làm chuyện, ở hắn nơi đó, tựa như cùng ăn cơm ngủ một dạng bình thường. Liền lấy chính mình lại nói, mình muốn cứu tỷ tỷ, nhưng lại khiếp sợ tộc đàn tộc quy, căn bản bó tay hết cách. Nhưng đã đến Tần Tinh trong mắt, đây căn bản cũng không phải là chuyện. Tộc trưởng không cho phép, vậy ngươi liền trở thành tộc trưởng, thì kiếm nhất tộc cung phụng kiếm tinh thần không đồng ý, vậy ngươi sẽ để cho mệnh tinh ngươi thay thế kiếm tinh thần. Thật không biết, người cái này chỉ có 16 tuổi thiếu niên, làm sao sẽ nắm giữ kinh người như vậy đảm phách, e là cho dù là những chuyện lặt vặt kia rồi mấy trăm năm lão gia, so sánh ngươi, cũng là kém xa a. Ngay tại Tôn Thanh Lãng trong lòng đối với Tần Tinh phát ra từ trong thâm tâm cảm khái đồng thời, tại chủ phong đỉnh núi, kiếm trần trực đính đính quỳ ở nơi đó, phía trên đỉnh đầu, lơ lửng một tòa sừng sững cung điện, trong cung điện truyền ra một cái âm thanh bình tĩnh, kiếm trần, chuyện hôm nay, người phạm lượng sai lầm, người có biết? Kiếm trần quỳ ở nơi đó, sắc mặt thấp thỏm, căn bản không dám trả lời. Âm thanh tiếp tục vang dội, cái thứ nhất sai, người không nên đối với Tôn Thanh Lãng xuất thủ, cái thứ hai sai, nếu xuất thủ, nên xuất thủ cuối cùng, không nên nửa chừng bỏ dở. Kiếm trần cung kính đem đầu dạp trên mặt đất nói, kiếm trần biết sai. Tần Tinh, kiếm pháp của hắn, kiếm ý, kiếm cảm giác, tuy đều xa cao hơn nhiều ngươi, nhưng mà hắn thực lực chân chính, lại đồng dạng kém xa tít tắp ngươi, nếu như ngươi một hơi xông lên, hoàn toàn có thể mang hắn đánh chết. Đại sư huynh, kiếm trần hiện tại liền đi đánh chết. Hiện tại đi, ngươi không giết được hắn rồi. Mặc dù kiếm trần đối với những lời này có chút không phục, nhưng lại không dám mạnh miệng, chỉ là vâng vâng dạ dạ gật đầu một cái. Sau một hồi lâu, đại sư huynh âm thanh mới tiếp tục vang dội, hắn để cho Tôn Thanh Lãng đến trở thành đệ tử thân truyền, để cho Chu Đại Lượng tại ngoại phong lôi kéo nhân tâm, có phải là vì thành lập phái hệ, tham dự vào Địa Nguyên Tông tranh quyền đoạt lợi bên trong. Kiếm trần khẽ ngẩng đầu nói, đại sư huynh, thành lập phái hệ, cần 3 điều kiện, hôm nay không có đệ tử thân truyền, mặc dù có Bạch trưởng lão vì bọn họ bảo đảm, bọn họ cũng không khả năng thành công a. Bạch trưởng lão, đại sư huynh ngữ điệu hơi hơi dương lên, tựa hồ phát ra một tiếng cười khẽ, Bạch trưởng lão sợ rằng trong thời gian ngắn là sẽ không xuất hiện rồi, Tần Tinh hắn ngày hôm qua mới vừa trở về, Hải Vân Tiêu tại ban đêm liền lén lút chạy đi gặp hắn, hôm nay liền mang theo Tôn Thanh Lãng đến chủ ta phong, muốn tấn cấp trở thành đệ tử thân truyền, gấp gáp như vậy, tất nhiên là vì tranh đoạt địa bàn, hảo tham dự vào 3 tháng sau tầm long bên trong. Tuy rằng hắn tại ngươi tại đây gặp phải thất bại, chưa có thể trở thành đệ tử thân truyền, cũng không đạt được thành lập phái hệ điều kiện, nhưng là đối với Tần Tinh kiểu người này lại nói, càng là thất bại, càng là sẽ kích thích hắn ý chí chiến đấu, về phần những này cái gọi là điều kiện, càng là sẽ không đặt tại trong mắt. Dừng một chút, đại sư huynh nói tiếp, nếu như ta không có đoán sai, chậm nhất là ngày mai, hắn liền biết hoàn toàn không thấy tất cả quy củ, hắn trực tiếp triển khai hành động, bắt đầu cạnh tranh đoạt địa bàn, thành lập thuộc về hắn phái hệ, hơn nữa lấy thực lực của hắn, trong vòng 3 tháng, Địa Nguyên Tông ta nội đệ tử bên trong, tất nhiên sẽ xuất hiện thứ ngũ đại thế lực. Nếu mà vào giờ phút này, Tần Tinh nghe được cái này lại nói mà nói, tuyệt đối sẽ đối với đại sư huynh nhìn với cặp mắt khác xưa, bởi vì hắn chẳng những đem chọn cái Địa Nguyên Tông tất cả mọi người mọi cử động rõ như lòng bàn tay, đối với mình phân tích, càng là không kém chút nào. Thật không hổ là thiên chi kiêu tử, chí dũng song toàn đại sư huynh. Kiếm trần đối với đại sư huynh mà nói, dĩ nhiên là tín nhiệm vô điều kiện, vội vàng hỏi, đại sư huynh, vậy ta nên như thế nào ngăn cản hắn? Ngăn cản, đại sư huynh rốt cuộc bật cười, vì sao phải ngăn cản? Chúng ta không những không nên ngăn cản, ngược lại có thể cân nhắc âm thầm giúp hắn một hồi, Địa Nguyên Tông bản đã đến đại loạn thời điểm, hắn xuất hiện, vừa vặn sẽ để cho đây loạn cục càng thêm phức tạp. Nhạc Trung Long, Hình Cuồng, Phượng Thiên Tầm, các vị đám trưởng lão, các ngươi nếu đều là các có mưu đồ, thành thật, liền thừa dịp lần này tầm long, chúng ta hảo hảo đấu một trận. Ngày thứ hai, Địa Nguyên 18 phong ngoại phong bên trên, đột nhiên truyền đến từng trận kinh thiên động địa kêu lên thanh âm, âm thanh vang, thậm chí đều truyền khắp toàn bộ Địa Nguyên Tông. Bởi vì, bắt đầu từ hôm nay, từ trước đến giờ từ đầu đến cuối vô cùng cần gì phải phái hệ chiếm cứ ngoại phong, rốt cuộc có cái thứ nhất chiếm cứ phái hệ, thiên cơ. Sở dĩ những phái hệ khác không đi chiếm cứ ngoại phong, ngã không phải nói thực lực không đủ, mà là căn bản coi thường. Ngoại phong bên trên, ở đều là ngoại môn đệ tử, là toàn bộ tông môn bên trong tầng dưới chót nhất nhân vật, nói khó nghe một chút, thậm chí chính là làm việc vặt nô dịch. Một đám làm việc vặt hạ nhân nô dịch chỗ ở mới, cũng phải đi chiếm cứ, chuyện này thực sự không phải là cái gì ló mặt chuyện. Huống chi ngoại môn đệ tử tốt xấu lẫn lộn, ăn bữa hôm lo bữa mai, liền tài nguyên tu luyện đều là cực thiếu, rất khó có cái gì đại phát triển, cho nên mỗi cái phái hệ, nhiều lắm là tại ngoại phong bên trong mời chào một vài tiềm lực đệ tử không tệ, mà cho tới bây giờ không có nghĩ tới muốn đi đem toàn bộ chiếm cứ. Nhưng là hôm nay, Tần Tinh chính là không ngờ, đem hệ phái mình thiên cơ, xây dựng ở rồi ngoại phong bên trên, hơn nữa cho phép bất luận cái gì ngoại môn đệ tử gia nhập. Đây đối với địa vị thấp hơn, thực lực yếu hơn, cho tới bây giờ không được coi trọng ngoại môn đệ tử lại nói, làm sao không phải là một cái thiên đại kỳ ngộ. Quan trọng hơn là, Tần Tinh cũng không phải bình thường ngoại môn đệ tử, mà là tùy tiện đánh chết hai tên đệ tử thân truyền ngoại môn đệ tử. Trên thực tế là ba người, bất quá Lưu Ngạo tử vong, Địa Nguyên Tông bên trong mà biết người không nhiều. Cùng là ngoại môn đệ tử, Tần Tinh xuất hiện, chẳng những là ngoại môn đệ tử mặt dài, hơn nữa càng làm cho bọn họ cảm thấy chưa bao giờ hưởng thụ qua coi trọng, lại thêm Chu Đại Lượng xảo thiệt như hoàng, cho nên, gần 2 vạn tên ngoại môn đệ tử, ít nhất có bát thành, gia nhập vào thiên cơ bên trong. Tuy rằng Tần Tinh biết rõ, trong đó đại bộ phận người đều chẳng qua là theo trào lưu, cỏ đầu tường, nhưng mà hắn hiện tại liền cần loại này cỏ đầu tường, cần dựa vào bọn họ đến vì mình thiên cơ tráng thế. Nếu như mình thiên cơ, thật có thể trở thành Địa Nguyên Tông đệ nhất đại phái hệ, thậm chí đến lúc mình có thể khống chế Địa Nguyên Tông thời điểm, kia liền cần đối với những người này, bỏ tạp lấy tinh, mang đến đại sàng lọc. Đây đinh tai nhức óc tiếng hoan hô, liền là tới từ những ngoại môn đệ tử này. Hơn 1 vạn người tề thanh hoan hô, truyền vào cái khác phong bên trong, đưa tới không ít người chú ý, bất quá đại đa số khi biết tình huống sau đó, đều là lộ ra chẳng thèm ngó tới thần thái, thậm chí mang theo thâm sâu vẻ khinh bỉ. Chiếm cứ ngoại phong, bây giờ không có cái gì tốt đáng giá khoe khoang. Chỉ có chủ phong đỉnh núi kia treo cao trong cung điện, truyền ra đại sư huynh Thiên Kiêu một đạo ý vị tiếng cười dài âm thanh. Vào giờ phút này, Tần Tinh liền đứng bên ngoài phong trên đỉnh núi, nghe sau lưng rất nhiều ngoại môn đệ tử hưng phấn kêu lên, thoạt nhìn thờ ơ, nhưng mà trên thực tế, tinh thần hắn chính là độ cao tập trung, nguyên thần không ngừng tuần tra qua lại đến bốn phía. Hắn tại chờ, đối với từ trước đến giờ làm việc khiêm tốn Tần Tinh lại nói, hôm nay kiêu căng như vậy, thậm chí là giống trống khua chiêng thành lập thiên cơ, gây ra động tĩnh lớn như vậy, cũng không phải là không có phóng túng. Hắn là muốn mượn hành động này, tới xem một chút, Địa Nguyên Tông này từ trên xuống dưới, đối đãi mình thái độ, đặc biệt là những cái kia cao cao tại thượng đám trưởng lão. Lúc trước, hắn cho rằng Địa Nguyên trưởng lão trong môn phái đối với mình đủ loại hành vi đều bỏ mặc không quan tâm, là bởi vì có Bạch Tự Tại tồn tại, nhưng là bây giờ biết được Bạch Tự Tại chút lai lịch sau đó, chính là đã minh bạch, trong này có lẽ cũng có Bạch Tự Tại nguyên nhân, nhưng tuyệt đối không phải là toàn bộ, cho nên hắn muốn mượn này tới xem một chút, đám trưởng lão đối với mình đến tột cùng là thái độ gì. Còn có kia mỗi cái phái hệ, bất kể là Long Chúng, Cửu Văn Minh, vẫn là Đại Sư Huynh, Phượng Các, hắn nhóm đối với mình, lại là cầm ra sau một cái thái độ. Dù sao, hắn sau đó phải làm việc, tuyệt đối sẽ phá vỡ toàn bộ Địa Nguyên Tông bố cục, thậm chí uy hiếp được Địa Nguyên Tông căn bản, cho nên hắn nhất định phải rõ ràng biết rõ những người này thái độ, mới có thể chế định ra cùng ứng đối sách. Tiếng hoan hô kéo dài gần một khắc đồng hồ thời gian, mới dần dần yếu đi xuống, mà thẳng đến lúc này, toàn bộ Địa Nguyên Tông bên trong, cái khác đỉnh núi cũng là không có động tĩnh chút nào truyền ra, giống như là toàn bộ nội môn đệ tử cùng đệ tử thân truyền cũng không biết tại đây chuyện phát sinh một dạng. Loại kết quả này, tại Tần Tinh trong dự liệu, dù sao, mình chiếm cứ ngoại phong, đối với khắp cả Địa Nguyên Tông, cũng không có nhắc lên cái gì ảnh hưởng quá lớn, như vậy, tiếp theo, mình liền phải đem loại ảnh hưởng này, không ngừng mở rộng. Chư vị thiên cơ thành viên, chúng ta ngoại phong điều kiện, bất kể là tinh khí hay là hoàn cảnh, tại Địa Nguyên 18 phong trong đều là kém nhất, cho nên hôm nay, ta quyết định cướp mấy ngọn núi trở về, để các ngươi ở. Bỏ lại lần này để cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm lời nói sau đó, Tần Tinh chuyển thân ly khai ngoại phong, hướng về khoảng cách ngoại phong gần đây cô phong chậm rãi đi. Chương 118, muôn vàn thử thách, Địa Nguyên 18 phong, ngoại trừ bị 4 đại thế lực chiếm cứ 9 đỉnh ra, còn lại 9 đỉnh bên trong chiếm cứ phái hệ tình huống, Chu Đại Lượng đã sớm sửa sang lại, giao cho Tần Tinh. Cô Minh, Địa Nguyên Tông rất nhiều phái hệ thuộc về bên trong một cái, hôm nay Minh chủ Mạc Cô Hành, tinh ngân lục khắc đệ tử thân truyền, chiếm cứ một ngọn núi, đổi tên là Cô Phong. Mạc Cô Hành thực lực tuy rằng không bằng Đại Sư Huynh, không như núi Trung Long, nhưng mà hắn cũng có chỗ hơn người, cho nên có thể đủ dựa vào nó sáng tạo Cô Minh, một mình chiếm cứ một cái đỉnh núi. Mà Tần Tinh liền quyết định trước tiên từ nơi này tòa Cô Phong hạ thủ. Hướng theo Tần Tinh vừa mới xuất hiện tại trên đỉnh Cô Phong, phía trước lập tức xuất hiện 4 tên cửu tinh tinh sĩ, đem cản lại nói, đứng ra, người tới người phương nào. Tần Tinh, đối với Tần Tinh đại danh, Địa Nguyên Tông bên trong có thể nói là không ai không biết không người không hay, đây 4 tên đệ tử tự nhiên cũng là sớm có nghe thấy, hôm nay chính mắt thấy được, sắc mặt không nén nổi đồng loạt biến đổi, không hiểu đối phương vì sao lại đi tới Cô Phong. Một tên thân hình cao lớn đệ tử đứng ra nói, nguyên lai ngươi chính là Tần Tinh, đến Cô Phong chúng ta, có gì muốn làm? Tìm Mạc Cô Hành, nghe được Tần Tinh dĩ nhiên là trực tiếp tới tìm Minh Chủ, 4 tên đệ tử hai mắt nhìn nhau một cái sau đó, lắc lắc đầu nói, Mạc Sư Huynh đang bế quan, không có thời gian thấy ngươi, mời ngươi trở về đi. Kỳ thực hiện tại Địa Nguyên Tông bên trong, nhưng phàm là đệ tử thân truyền, trên căn bản đều tại dành thời gian bế quan, vì nghênh đón tức sắp đến Tầm Long chi chiến. Tần Tinh không có chút nào phải rời khỏi ý tứ, ngẩng đầu nhìn về phía rồi Cô Phong trên đỉnh ngọn núi, thần sắc bình tĩnh nói, nếu hắn không gặp ta, vậy ta đi gặp hắn ngay. Dứt tiếng, bốn tên đệ tử chỉ cảm thấy được thấy hoa mắt, Tần Tinh vậy mà đã từ trước mặt bọn họ biến mất. Không tốt, nhanh chóng chuông vang cảnh báo, cốc cốc cốc, Cô Phong bên trong, vang lên vang vọng tiếng chuông, thông báo toàn bộ phong bên trong tất cả đệ tử, có địch nhân xâm phạm. Nghe được tiếng chuông, mỗi cái trong kiến trúc, vô số thân ảnh rối rít nhảy ra, những này tất cả đều là Cô Minh thành viên, vừa có tinh giả, cũng có tinh sĩ, tại bốn tên thủ sơn đệ tử chỉ dẫn phía dưới, hướng về Tần Tinh đuổi theo. Chỉ là bọn hắn tốc độ căn bản là không có cách cùng Tần Tinh so sánh, Tần Tinh cũng không để ý chút nào sau lưng không ngừng truy đuổi mọi người, chỉ chốc lát sau, đã đứng ở đỉnh núi một tòa rộng lớn trang viên ra, yên lặng mở miệng nói, Mạc Cô Hành, đi ra đi. Hừ, một tiếng hừ lạnh vang dội, một người trẻ tuổi đi ra, mặt mũi thon gầy, trong hai mắt lộ ra một luồng hung ác khí tức, khiến người ta cảm thấy một loại không rét mà run, hắn chính là Cô Minh Minh Chủ, Mạc Cô Hành. Mạc Cô Hành xuất hiện, nhất thời để cho sau lưng toàn bộ Cô Minh đệ tử toàn bộ đều dừng bước, bởi vì mỗi người đều biết rõ, mình vị Minh Chủ này tính khí chính là không nhỏ, hơn nữa hỉ nộ không lộ, nói trở mặt liền trở mặt. Mạc Cô Hành xác thực đang bế quan, nghe được tiếng chuông, còn tưởng rằng thật có cái gì cường địch đánh tới, lúc này mới vội vàng xuất hiện, chính là không nghĩ đến trước mặt đứng đấy cũng chỉ là một cái thiếu niên 16-17 tuổi, bất quá hắn chính là bất động thanh sắc hỏi ngươi là ai. Tần Tinh, nguyên lai ngươi chính là Tần Tinh. Mạc Cô Hành trong mắt lộ ra một tia đăm chiêu, vào Địa Nguyên Tông ta chưa tới nửa năm thời gian, liên tục đánh chết hai vị, không, ba vị đệ tử thân truyền. Không nghĩ đến ngươi còn có gan tử trở về, bất quá nếu trở về, nên thành thành thật thật đợi, chạy đến nơi này của ta, làm gì? Tần Tinh bình tĩnh nói, Cô Phong này, ta muốn. Một hồi yên tĩnh sau đó, tại Tần Tinh sau lưng Cô Minh các thành viên, bỗng nhiên bạo phát ra kinh thiên động địa tiếng cười vang. Tuy rằng bọn họ đều nghe qua Tần Tinh đại danh, cũng không có xem thường Tần Tinh, nhưng mà Tần Tinh một người một ngựa chạy đến trên đỉnh Cô Phong, đối mặt Cô Phong Minh Chủ, trực tiếp mở miệng nói muốn chiếm cứ Cô Phong, điều này cũng thật sự là quá mức cuồng vọng. Phải biết, Địa Nguyên Tông bên trong chiếm cứ đỉnh núi, bằng vào không phải là đơn thuần thực lực, nếu thực như thế đơn giản mà nói, kia cao thủ như Mây Cửu Văn Minh, Long Chúng, sớm đã đem nơi có đỉnh núi làm hết sức tóm thâu, chỗ nào còn sẽ có những phái hệ khác sự tình. Địa Nguyên Tông bên trong, đệ tử thân truyền trong lúc đó có thể luận bàn, nhưng là tuyệt đối nghiêm cấm tàn sát lẫn nhau, một khi có sự tình như vậy xuất hiện, kia trưởng lão trong môn phái tuyệt đối sẽ nghiêm trị không tha. Dù sao, đệ tử thân truyền mới là tông phái quý báu tài sản, là quật khởi hy vọng, chỉ có thể là bảo hộ. Liền bằng vào điều này môn quy, cho dù liền Nhạc Trung Long cùng Hình Cuồng và người khác, tuy rằng bọn họ có thể có thực lực đánh bại giống như Mạc Cô Hành kiểu người này, nhưng cũng không dám giết bọn họ, tự nhiên, cũng không cách nào chiếm cứ bọn họ đỉnh núi. Trừ phi là Mạc Cô Hành bản thân chịu cam tâm tình nguyện quy thuận, nếu không mà nói, ánh sáng là dựa vào võ lực mạnh mẽ chiếm cứ, còn phải cẩn thận những người này âm thầm tạo phản, ngược lại phiền toái, chẳng không đi chiếm cứ. Vì vậy mà, hiện tại Tần Tinh chạy đến Cô Phong tại đây, dứt khoát nói mình muốn Cô Phong, loại hành vi này tại bất luận người nào xem ra đều là thật nực cười. Hắn thật là cái kia trong tin đồn Tần Tinh, ta xem hắn đầu óc có chút không bình thường a. Đúng vậy a, đừng nói hắn, coi như là đại sư huynh, Nhạc Trung Long những người này, cũng không khả năng giống như hắn loại này, chạy đến chúng ta tới nơi này yêu cầu Cô Phong a. Không nói trước hắn có thể hay không đánh bại Sở sư huynh, coi như Sở sư huynh nguyện ý đem Cô Phong đưa cho hắn, hắn cũng phải xem chúng ta những người này có nguyện ý hay không cùng hắn a. Chúng đệ tử tiếng nghị luận cực lớn, tia không tị hiềm chút nào Tần Tinh, thậm chí là cố ý nói cho hắn nghe, bất qua Tần Tinh sắc mặt chính là từ đầu đến cuối không có biến hóa, chỉ là nhìn đến Mạc Cô Hành, tựa hồ là đang chờ đợi hắn hồi âm. Mạc Cô Hành cười gằn nói, đại sư huynh Thiên Kiêu đi tìm ta, Nhạc Trung Long đi tìm ta, Hình Cuồng đi tìm ta, bọn họ đều hy vọng ta có thể giải tán Cô Minh, quy thuận bọn họ, chỉ bất quá đám bọn hắn mở ra điều kiện, đều không cách nào để cho ta vừa lòng, nếu ngươi cũng có ý nghĩ này, như vậy ta cũng có hứng thú, nghe một chút ngươi điều kiện. Hiển nhiên, Mạc Cô Hành cũng không cho rằng Tần Tinh có thể mở ra so sánh đại sư huynh, so sánh Nhạc Trung Long bọn họ còn phải ưu đãi điều kiện, nói như vậy chỉ chính là vì cố ý trêu đùa Tần Tinh. Tần Tinh bỗng nhiên khẽ mỉm cười nói, người chế tạo tinh bảo, uy lực đủ, nhưng mà tính bền dẻo thiếu sót, chỉ có thể sử dụng một lần liền hủy bỏ, mấu chốt chính là tại ngươi đối với chất liệu chế tạo bên trên, kém hỏa hầu. Mạc Cô Hành trên mặt cười nhạo, tại Tần Tinh dứt tiếng đồng thời, đã hoàn toàn biến thành rồi khiếp sợ. Tần Tinh thuận tay kẽ vẫy, một khối lớn cỡ bàn tay cục đá liền bay vào hắn lòng bàn tay, mà ngay sau đó, Tần Tinh trong lòng bàn tay, vậy mà bốc lên mấy đạo tinh khí, rối rít hướng về khối đá này va chạm mà đi. Leng keng, từng trận giống như kim loại va chạm một bản âm thanh, từ trên đá truyền ra, những này tinh khí, mỗi đạo đều là sắc bén như đao, nhưng lại dày nặng như núi, nơi đi qua, đá vụn tung bay, nhưng cũng không phải đang cắt, mà là đang tôi luyện, vừa vặn ngay lập tức công phu, tinh khí đối với cục đá tôi luyện liền đem gần trăm ngàn lần, khiến cho khối này nguyên bản lớn chừng bàn tay cục đá, trở nên chỉ có to bằng móng tay. Lúc này, Tần Tinh thu hồi mình tinh khí, đem tảng đá trong tay trực tiếp quăng cho Mạc Cô Hành, không nói một lời. Mạc Cô Hành nhận lấy cục đá, tỉ mỉ nhìn gần như một nhánh hương thời gian sau đó, lúc này mới rộng mở ngẩng đầu, trong hai mắt lộ ra một luồng mãnh liệt vẻ khát vọng, thâm sâu nhìn chăm chú Tần Tinh nói, ngươi là làm được như thế nào? Tần Tinh trong miệng thốt ra rồi bốn chữ, muôn vàn thử thách. Muôn vàn thử thách, Mạc Cô Hành thấp giọng tái diễn, trên mặt lộ vẻ suy tư. Đây chính là ta mở ra điều kiện. Tần Tinh yên lặng nhìn đến Mạc Cô Hành nói, hơn nữa, ta còn có thể nhắc nhở ngươi một tiếng, ngươi bây giờ đối với mệnh tinh khống chế đã đạt đến cực hạn, cho nên vô luận như thế nào cũng không cách nào trước mắt đạo thứ bảy tinh ngân. Bất quá, chỉ cần ngươi tại tinh luyện bên trên có đột phá, tự nhiên sẽ ngay tiếp theo để ngươi đột phá tu hành bình cảnh. Mạc Cô Hành, ta cho ngươi một khắc đồng hồ thời gian cân nhắc, một khắc đồng hồ qua đi, ta liền biết đi tới Bá Vân Phong, ta nghĩ, Bá Vân hai người, đối với ta cái điều kiện này, chắc cũng sẽ cảm thấy rất hứng thú. Sau khi nói xong, Tần Tinh liền ngậm miệng lại, thậm chí không còn để nhìn Mạc Cô Hành, mà là chuyển thân đi đến đỉnh núi ranh giới, đứng chắp tay, ngắm nhìn phương xa, mặc cho gào thét gió núi đem chính mình quần áo tóc cao cao thổi lên. Lúc này, toàn bộ trên đỉnh Cô Phong đều là yên lặng như tờ, tuy rằng cơ hồ toàn bộ Cô Minh đệ tử đều tập trung ở tại đây, cũng chính mắt thấy Tần Tinh xuất hiện tất cả quá trình, nhưng mà trong bọn họ chỉ có số người cực ít có thể hiểu rõ, cuối cùng chuyện gì xảy ra, thậm chí, bọn họ cơ hồ có thể khẳng định, sau ngày hôm nay, sẽ không còn Cô Minh, lại vô Cô Phong. Mạc Cô Hành, chẳng những là vị tinh tu, đồng thời cũng là một vị tinh khí sư. Tinh khí sư, tuy rằng không như sao bói sư như vậy quý trọng, nhưng cũng là một loại đặc biệt chức nghiệp, địa vị đồng dạng tôn quý, điều khiển luyện chế tinh khí tinh bảo. Tần Tinh cũng là bởi vì hiểu được một điểm này, đồng thời càng là đã biết, ban đầu Tô Bình dùng để đối phó mình món đó tinh bảo, chính là xuất từ Mạc Cô Hành tay thời điểm, cho nên hắn đem Cô Phong với tư cách rồi mình cướp đoạt mục tiêu thứ nhất. Tần Tinh đương nhiên biết rõ, đơn thuần dựa vào võ lực là không có khả năng dễ dàng như vậy chiếm cứ tòa nào đó đỉnh núi, hơn nữa lấy hắn thực lực trước mắt, cũng không nhất định chính là tinh ngân lục khắc trở lên tinh giả đối thủ, cho nên nhất định phải đổi dùng những phương pháp khác. Nhưng phàm là người, tất nhiên có nhược điểm, có uy hiếp, tuyệt đối không tồn tại ngoại lệ, tựa như cùng Tần Tinh năm đó để cho cửu tộc tự nguyện quy thuận Tần gia một dạng, điều kiện chính là giúp đỡ bọn họ cải thiện tinh kỹ công pháp, giúp đỡ bọn họ từng bước cường đại. Chỉ cần tìm được mỗi người nhược điểm, trong lòng mỗi người lớn nhất khát vọng, lại từ nơi này hạ thủ, cũng rất dễ dàng khống chế đối phương. Mạc Cô Hành nhược điểm, chính là hắn tuy rằng thân là tinh khí sư, nhưng là bởi vì Địa Nguyên Tông bản thân liền không phải là cái gì luyện khí đại tông, trưởng lão trong môn phái cũng không có tinh thông luyện khí, hắn hoàn toàn chính là bằng vào bên trong tông một ít cất giữ luyện khí phương diện thư tịch, thông qua mình không ngừng suy nghĩ nghiên cứu, mới một chút xíu đi cho tới bây giờ, cũng coi là đáng quý. Vì vậy mà, đối với Mạc Cô Hành lại nói, duy nhất có thể đả động hắn, chính là cho hắn luyện khí phương pháp tu hành, để cho hắn làm sao có thể đủ luyện làm ra càng tốt hơn mạnh hơn tinh khí tinh bảo. Cái này, vừa vặn là Tần Tinh nơi có thể cấp cho. Tần Tinh kiếp trước liên quan tới tu hành ký ức, cũng không đơn thuần là một ít thuần túy công pháp tinh kỹ, trong đó tự nhiên cũng có luyện khí luyện dược, thậm chí bao gồm tinh bói chi pháp. Đây sẽ để cho hắn đối với đơn giản đan dược, tinh khí tinh bảo, đều có nhất định giám định chi lực, tùy tiện là có thể phân biệt ra được trong đó thật xấu chưa tới, tựa như cùng Mạc Cô Hành chế tạo ra được món đó tinh bảo một dạng. Uy lực có, nhưng mà tính bền dẻo chưa tới, chỉ có thể sử dụng một lần. Tần Tinh ban nãy triển hiện ra muôn vàn thử thách, chính là một loại luyện khí chi pháp, tuy rằng không tính quá mức cao minh, nhưng lại có thể để cho chất liệu độ mềm và dai đề thăng, giống như khối đá kia, trải qua Tần Tinh tinh khí tôi luyện sau đó, nó độ dày gia tăng thật lớn, tự nhiên kiên cố tính cũng theo đó tăng lên không ít. Nếu mà đổi thành cái khác luyện khí khoáng thạch, trải qua lần này tôi luyện, lại đem nó luyện chế thành tinh khí tinh bảo, uy lực tuyệt đối sẽ tăng lên rất nhiều. Nếu mà Mạc Cô Hành có thể nắm giữ, như vậy hắn lại luyện chế ra đồng dạng tinh bảo, liền không nữa chỉ là duy nhất một lần đồ vật, mà là có thể dùng hai lần, ba lần, thậm chí nhiều hơn lần. Đây, đủ để đả động Mạc Cô Hành rồi. Thời gian vừa vặn đi qua nửa khắc đồng hồ, Mạc Cô Hành âm thanh đã vang dội, cái điều kiện này, ta tiếp nhận, từ giờ trở đi, Cô Minh giải tán, Cô Phong này, là ngươi. Chương 119, Phượng Các cầu kiến. Khi Mạc Cô Hành giải tán Cô Minh, hơn nữa mang theo tất cả thành viên, gia nhập Tần Tinh Sáng Tạo Thiên Cơ sau khi tin tức truyền ra, toàn bộ Địa Nguyên Tông rốt cuộc chân chính bị kinh hãi. Mạc Cô Hành, xem như Địa Nguyên Tông bên trong một vị duy nhất tinh khí sư, vì vậy mà cho dù là Đại Sư Huynh, Nhạc Trung Long và người khác, thậm chí ngay cả một ít trưởng lão trong môn phái, đối đều là có phần là khách khí, cũng không chỉ một lần muốn lôi kéo hắn, chính là lại không một người thành công. Nhưng mà không ai từng nghĩ tới, Tần Tinh, chỉ dùng không đến nửa giờ thời gian, vậy mà thì thành công thu phục Mạc Cô Hành, đem cô phong nhét vào thiên cơ hạt trong vùng. Lúc trước, đối với Tần Tinh thành lập thiên cơ, chiếm cứ ngoại phong sự tình, tuy rằng không ít người đều biết rõ, nhưng là trừ Đại Sư Huynh ra, căn bản không có người để ý cùng để ở trong lòng. Nhưng là bây giờ, Mạc Cô Hành dẫn người gia nhập thiên cơ hành vi, chính là không thể không đưa tới những người khác coi trọng. Chỉ có điều, bởi vì hiện tại cao thủ rất nhiều đều đang bế quan, bọn họ coi trọng, cũng chỉ là để cho thủ hạ nhìn chăm chú Tần Tinh, xem hắn kế tiếp còn có hành động gì. Tần Tinh lấy không đánh mà thắng phương thức chiếm cứ cô phong sau đó, cũng không tiếp tục mở rộng địa bàn, mà là tuân thủ mình hứa hẹn, trước tiên đem muôn vàn thử thách nửa trước phần công pháp, giao cho Mạc Cô Hành, thừa dịp Mạc Cô Hành cảm ngộ đồng thời, hắn cũng đang tiếp nối chờ đợi Địa Nguyên Tông bên trong những người khác phản ứng. Hướng theo 3 ngày yên lặng qua đi, Tần Tinh rốt cuộc lần nữa hành động, đi trước mình cướp đoạt mục tiêu thứ hai, Tề Sơn Phong. Tề Sơn Phong là bị Tề Thiên sẽ cùng núi Minh hai cái phái hệ cùng chiếm cứ, hai vị thủ lĩnh thực lực đều là tại tinh ngân ngũ khắc, tính cách càng là kiêu căng khó thuần, cho nên những năm gần đây, ngọn núi này cũng không có bị những người khác chiếm cứ. Khi Địa Nguyên Tông bên trong những người khác biết được Tần Tinh vậy mà đi tới Tề Sơn Phong, bắt đầu lần thứ hai cướp đoạt địa bàn thời điểm, lập tức có vô số đệ tử, rối rít lấy đủ loại phương pháp quan sát, bọn họ ngược lại muốn nhìn một chút, Tần Tinh lần này có thể thành công hay không chiếm cứ Tề Sơn Phong. Nửa giờ, lại là vừa vặn nửa giờ thời gian, Tần Tinh vậy mà thì thành công để cho Tề Thiên người sáng lập hội lĩnh Tề Thiên, núi Minh thủ lĩnh Đường Sơn, đáp ứng giải tán mỗi người phái hệ, gia nhập Tần Tinh thiên cơ. Hơn nữa, lần này Tần Tinh căn bản không có giống hơn nữa đối phó Mạc Cô Hành thì loại này, mở ra đủ cám dỗ điều kiện, mà là tựa hồ trực tiếp dùng vũ lực, trấn nhiếp Tề Thiên cùng Đường Sơn, thậm chí nghe nói hắn nói tới, tính gộp lại đều không cao hơn 5 câu. Tần Tinh cùng Đường Sơn đúng rồi 3 trưởng. Kết quả là Đường Sơn liền lùi lại mấy chục mét, máu phun phè phè, mà Tần Tinh chính là liền thân thể cũng không có lay động động một cái. Tần Tinh cùng Tề Thiên tỉ thí là tốc độ, một nhánh hương thời gian, Tần Tinh từ Tề Thiên phong đỉnh núi đến chân núi, tổng cộng qua lại 16 lần, mà Tề Thiên vừa vặn qua lại 8 lần, kém ròng rã một nửa. Cuối cùng, Tề Thiên cùng Đường Sơn, liền rất nhiều thành viên nhìn chăm chú phía dưới, cam tâm tình nguyện giải tán mỗi người phái hệ, gia nhập thiên cơ. Phần lớn người, đối với cái kết quả này, đều là cảm thấy nghi hoặc. Bởi vì Tề Thiên cùng Đường Sơn hai người, cũng không phải lần thứ nhất bị người đánh bại, ban đầu Long Chúng, Cửu Văn Minh, Đại Sư Huynh, đều đã từng phái ra cao thủ đến trước, đưa bọn họ đánh bại, chính là bọn họ cũng không có quy thuật, vì sao đến Tần Tinh tại đây, đồng dạng hành vi, lại đưa đến bất đồng hậu quả đâu. Chỉ có chủ phong bên trên Đại Sư Huynh hiểu rõ trong đó nguyên nhân thực sự. Đường Sơn chính là lực tu, còn đường tu hành, tất cả đều là lấy lực làm chủ, bên trong đồng giai, chỉ nói tới sức mạnh, tuyệt đối không có người có thể mạnh hơn hắn, chính là Tần Tinh nhưng là về mặt sức mạnh đem đánh bại, để cho thua tâm phục khẩu phục. Về phần Tề Thiên, sở trường là tốc độ, đồng dạng, Tần Tinh lấy tốc độ đem đánh bại, nhắc tới, kỳ thực Tần Tinh thu phục bọn họ phương pháp, cùng thu phục Mạc Cô Hành là một dạng, chỉ có điều, càng thêm khéo léo. Hắn có thể cho Đường Sơn lực lượng cường đại hơn, có thể cho Tề Thiên tốc độ càng nhanh, mà một vài chính là bọn hắn cần nhất đồ vật. Dĩ nhiên là có thể để bọn hắn cam tâm tình nguyện quy thuận. Tần Tinh, người chẳng những thực lực siêu quần, sẽ đồ vật cũng là bao la vạn tượng, càng là am hiểu sâu lòng người, mưu lược hơn người, dám lấy thiên cơ làm tên, quả thật làm ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Vừa vặn 4 khoảng thời gian, Tần Tinh sáng tạo thiên cơ, liền đã chiếm cứ 3 tòa đỉnh núi, kế tiếp trong vòng 1 tháng, Tần Tinh lần nữa chiếm cứ 1 ngọn núi, tổng cộng 4 tòa đỉnh núi, trở thành Địa Nguyên Tông bên trong toàn bộ phái hệ bên trong địa bàn lớn nhất phái hệ. Mặc dù nói nếu mà luận thực lực tổng thể cùng tổng hợp tư chất các loại phương diện, thiên cơ khoảng cách Cửu Văn Minh, Long Chúng loại này phái hệ còn có chênh lệch nhất định, nhưng mà nó mở rộng, quả thực khai sáng một cái lịch sử mới, cho tới bây giờ không có hệ phái nào có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong, thu được như vậy thành tựu lớn. Không thể không nói, Tần Tinh hành vi không thể nghi ngờ là kiêu căng, tự nhiên, cũng đưa tới không ít người đến cửa khiêu khích, mà đối với những người này, bản thân Tần Tinh căn bản không cần xuất thủ, tự nhiên sẽ có Mạc Cô Hành, Tề Thiên cùng Đường Sơn chờ tinh ngân cảnh tinh giả, thoải mái đuổi. Nguyên bản, tất cả mọi người đều cho là Tần Tinh sẽ còn tiếp tục mở rộng, tiếp tục cướp đoạt địa bàn, nhưng mà Tần Tinh chính là lần nữa không ngờ tuyên bố muốn tiến hành bế quan. Cứ như vậy, Tần Tinh mở rộng chi lộ xem như cáo một đoạn đường, những phái hệ khác cũng thở dài một hơi, mọi người toàn bộ đều bắt đầu hết sức chuyên chú, chuẩn bị ứng đối tức sắp đến Tầm Long chi chiến. Kỳ thực đối với Tần Tinh đình chỉ mở rộng, Chu Đại Lượng là có đến thâm sâu tiếc nuối, hắn là hy vọng nhất Tần Tinh tiếp tục mở rộng, tốt nhất có thể đem 9 tòa đỉnh núi tất cả đều đoạt vào tay, sau đó lại đi cướp Cửu Văn Minh, cướp Long Chúng, thậm chí cướp Phượng Các Nữ Phong, mãi đến đem địa nguyên 18 phong, tất cả đều chiếm làm của mình. Từ nay về sau, toàn bộ địa nguyên tông cũng chỉ có một thiên cơ, đó mới là kết quả tốt nhất. Bất quá, Tần Tinh chính là có đến tính toán chính mình, hắn liên tục giành lại 3 tòa đỉnh núi, đều không có bất kỳ người nào chân chính ra mặt ngăn trở, để cho hắn có chút thất vọng đồng thời, cũng nói, mình vẫn không có đụng chạm lấy những cái kia đại phái hệ điểm mấu chốt. Tần Tinh như thế gióng trống khua chiêng, chính là vì dẫn xuất một ít địa nguyên tông bên trong cường giả chân chính, bất kể là Nhạc Trung Long, vẫn là Hình Cuồng, thậm chí cho dù là địa nguyên tông trưởng lão cũng được, bản thân cũng hảo nhờ vào đó nhìn một chút những cường giả này sâu cạn, thế nhưng không ai xuất hiện. Tuy rằng hắn biết rõ, nếu như mình tiếp tục mở rộng địa bàn, hẳn liền biết dẫn xuất những người này, nhưng mà, đến lúc đó dẫn ra đem không phải là một cái đơn độc thế lực, sẽ có khả năng cực lớn là tất cả thế lực đồng thời xuất hiện, nói như vậy, đối với mình chính là không có bất kỳ chỗ tốt, cho nên, hắn thấy tốt liền thu, có chừng mực. Trước mắt thiên cơ chiếm cứ 4 tòa đỉnh núi, đủ để có thể thu được tham gia Tầm Long chi chiến tư cách, đối với Tần Tinh lại nói cũng tạm thời vậy là đủ rồi, cho nên cũng không cần thiết lại đến cướp đoạt cái khác đỉnh núi. Hướng theo Tần Tinh bế quan, địa nguyên tông cũng khôi phục trước kia yên lặng, ít nhất nhìn bề ngoài là như thế, nhưng mà trong tối, trên thực tế chính là dòng nước ngầm khuấy động. Liền Tần Tinh tại đây, ngắn ngủi thời gian nửa tháng, liền nghênh đón mười mấy sóng khách nhân, bọn họ đều là tới từ ở tại mỗi cái phái hệ, mà tới đây mục đích, nói là vì bái phỏng Tần Tinh, cùng Tần Tinh duy trì lương quan hệ tốt, nhưng là chân chính mục đích, chỉ có chính bọn hắn mới biết. Đương nhiên, Tần Tinh cũng cực kỳ rõ ràng, bọn họ tìm mình, chỉ liền là muốn cùng mình kết minh, hợp tác lẫn nhau, cho nên có thể tại sắp đến Tầm Long trong chiến đấu, thu được càng lớn hơn lợi ích. Đối với những người này, Tần Tinh dĩ nhiên là trực tiếp cự tuyệt, bởi vì hắn không cần cùng bất luận người nào hợp tác, thậm chí cũng không tin những người này. Bất quá, ngay tại tháng thứ 3 ngày đầu tiên, Tần Tinh bế quan bên ngoài, lại truyền tới một nữ nhân âm thanh, nữ phong đệ tử Lưu Nhược Hồng, phụng mệnh đại sư tỷ Phượng Thiên Tầm chi mệnh, đến trước bái kiến thiên cơ chi chủ. Mặc dù nói Thiên Kiêu là địa nguyên tông trong hàng đệ tử đại sư huynh, nhưng mà hắn chỉ là tất cả trong nam đệ tử đại sư huynh, mà đối với địa nguyên tông bên trong nữ đệ tử mà nói, các nàng chỉ nghe từ một người mà nói, cái người này, chính là Phượng Thiên Tầm. Sở dĩ Phượng Thiên Tầm có thể có được như thế uy vọng, cũng là bởi vì nàng thực lực cũng là cực kỳ cường hãn, liên tục 2 năm địa nguyên bảng lên, nàng đều vững vàng chiếm cứ 3 vị trí đầu chi vị. Về phần địa nguyên bảng hạng nhất, thủy chung là đại sư huynh Thiên Kiêu, mà thứ 2 thứ 3 vị trí cũng chỉ là tại 2 người trong lúc đó thay phiên biến ảo, lần này ngươi là thứ 2, lần sau ngươi tiếp theo là đệ tam. 2 người kia chính là Phượng Các chi chủ Phượng Thiên Tầm cùng Long Chúng chi chủ Nhạc Trung Long. Đã từng có chuyện tốt đệ tử lúc không có ai gọi đùa, đây là nhị long hí phượng, bất quá cái này phượng, nhưng là đối với ở tại hai đầu long cho tới bây giờ đều là không tỏ ra thân thiện, không có hảo cảm chút nào. Bất kể nói thế nào, Phượng Thiên Tầm vậy mà phái người đến cửa cầu kiến Tần Tinh, đây đều đủ để cho tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ, đặc biệt là thiên cơ các thành viên, lấy Chu Đại Lượng dẫn đầu một đám người, sau khi khiếp sợ, lập tức lâm vào hưng phấn trong đó. Bởi vì bọn hắn muốn so sánh xa, đó chính là Phượng Thiên Tầm nếu tìm đến Tần Tinh, rất có thể là muốn liên minh, mà nếu mà Tần Tinh một khi đồng ý, kia khởi không phải là đại biểu, từ nay về sau, Phượng Các cùng thiên cơ là một nhà. Nếu là người một nhà, như vậy, song phương thành viên trong lúc đó tự nhiên cũng muốn thân cận nhiều hơn a. Phượng Các chỗ tại Nữ Phong, đây chính là địa nguyên tông vô số nam đệ tử trong lòng thánh địa. Bọn họ hy vọng chính là trong nháy mắt biến thành thất vọng, bởi vì Tần Tinh trực tiếp cự tuyệt Lưu Nhược Hồng cầu kiến, hiển nhiên, đối với Tần Tinh lại nói, bất kể là đại sư tỷ vẫn là tiểu sư muội, hắn đều không có hứng thú. Trên thực tế, Tần Tinh đối với Phượng Các, không những không có hứng thú, ngược lại có đến phản cảm cùng chán ghét. Cuối cùng, cũng là bởi vì Tần Nguyệt bị Nhạc Trung Long liên tục khi dễ uy áp thời điểm, mặc dù nói Tần Nguyệt không phải là Phượng Các thành viên, nhưng mà thân là nữ phong chi chủ, thân vì tất cả nữ đệ tử đại sư tỷ, Phượng Thiên Tầm đối với đồng môn sư muội gặp phải, lại là không quản không hỏi, chỉ bằng điểm này, Tần Tinh cũng sẽ không để ý tới Phượng Thiên Tầm. Còn có Sở Hàn Y gặp phải cũng là như vậy, nàng đắc tội Cửu Văn Minh Diệp Sóc, Phượng Thiên Tầm cũng không có để cho che chở, hết thảy các thứ này đều nói rõ, Phượng Thiên Tầm làm người hẳn đúng là cực kỳ ích kỷ, tựa như cùng đã bị Tần Tinh giết chết Trường Phong chân nhân một dạng, chỉ cần việc không liên quan đến mình, vậy liền treo thật cao. Đối với kiểu người này, Tần Tinh chỗ nào còn có thể để ý tới. Nguyên bản Tần Tinh cho rằng Phượng Thiên Tầm sẽ không lại đến rồi, nhưng không nghĩ đến ngày thứ hai, Lưu Nhược Hồng vậy mà lần nữa đến trước cầu kiến, hơn nữa lần này còn mang theo trên một ít cực kỳ lễ vật quý trọng. Tần Tinh tự nhiên vẫn không gặp, đây có thể để cho Chu Đại Lượng và người khác hận không được vọt vào Tần Tinh chỗ bế quan, bóp cổ để cho hắn nhanh chóng đáp ứng. Chính là không nghĩ đến, ngày thứ ba, Lưu Nhược Hồng rốt cuộc lại đến rồi. Liền Tần Tinh đều không thể không bội phục, vị đại sư này tỷ Phượng Thiên Tầm chấp nhất, bất quá loại này cố chấp lại căn bản là không có cách đả động Tần Tinh, mà đang ở Tần Tinh muốn tiếp tục cự tuyệt thời điểm, Lưu Nhược Hồng chính là để cho Chu Đại Lượng đưa cho hắn một cái xếp tờ giấy nhỏ. Trên tờ giấy, mang theo một luồng nhàn nhạt mùi hương thoang thoảng, nhìn chằm chằm tờ giấy, Tần Tinh trầm ngâm một nửa ngày sau, rốt cuộc chậm rãi đem mở ra, vừa mắt liền thấy một nhóm quyên tú kiểu chữ, viết đơn giản năm chữ quân thù, có thể báo. Chương 120, Hoa Hương Mê Nhân. Tần Tinh nhìn chằm chằm đây năm chữ, rơi vào trong trầm tư, sau một hồi lâu, rốt cuộc đứng dậy, đi ra ngoài, thấy được kia đã tới nơi mình ba chuyến Lưu Nhược Hồng. Lưu Nhược Hồng cũng coi là một người đẹp, chỉ là lúc này tấm kia giảo hảo trên mặt mũi chính là tràn ngập không kiên nhẫn, thậm chí khi nàng nhìn thấy xuất hiện ở trước mặt mình Tần Tinh thì, loại này không kiên nhẫn chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng là nhiều hơn một cổ khinh thường. Đây ngã cũng không thể trách nàng, đổi thành bất luận người nào năm lần bảy lượt trước tới mời, nhưng lại nhiều lần bị cự tuyệt, cũng sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. Huống chi, đây được thỉnh mời người, vẫn là một cái bất kể từ tu vi, vẫn là từ về mặt thân phận, đều không cách nào cùng mình đại sư tỷ đánh đồng với nhau mặt hàng. Nếu mà không phải ngại Vu đại sư tỷ mệnh lệnh, Lưu Nhược Hồng chỉ sợ sớm đã động thủ. Hôm nay nhìn thấy Tần Tinh tổng tính ra, đặc biệt là 16-17 tuổi, càng làm cho Lưu Nhược Hồng trong lòng khinh thường đạt đến tới được đỉnh phong, thậm chí đều có chút hoài nghi, đại sư tỷ có phải hay không nhìn lầm, liền một tiểu tử như vậy, còn đáng giá như thế thịnh tình mời. Tần Tinh lại giống như là căn bản không có chú ý tới Lưu Nhược Hồng biểu tình một dạng, chỉ là thần sắc bình tĩnh phun ra hai chữ, dẫn đường. Ngươi, Lưu Nhược Hồng vốn còn muốn thừa dịp Tần Tinh lúc mở miệng sau khi, hào hào tổn hại trên hắn mấy câu, cũng coi là chút giận một chút, nhưng là nơi nào có thể nghĩ đến đối phương vậy mà nói hai chữ, hơn nữa cái loại này ngữ khí, rõ ràng giống như là đang đối với một người làm nói chuyện, trên cao nhìn xuống, để cho nàng nhất thời nổi dóa. Chính là lại không dám không mang theo hắn đi, dù sao đại sư tỷ ba lần mời, thật vất vả Tần Tinh bên này đồng ý, nếu như lại bởi vì chính mình không phối hợp để cho hắn lại thay đổi chủ ý, kia cái tội danh này mình chính là đảm đương không nổi, cho nên bất đắc dĩ, Lưu Nhược Hồng chỉ có thể cắn chặt hàm răng, xoay người, quay đầu liền đi. Đáng ghét ở sau lưng nàng, vẻ mặt dáng tươi cười nịnh hót Chu Đại Lượng chính ở chỗ này vung đến bàn tay, nóng bỏng nói, Lưu sư tỷ, từ nay về sau chúng ta chính là người một nhà, thời điểm có rảnh rỗi, thường đến ngồi một chút ga. Ta, Lưu Nhược Hồng cơ hồ đều muốn đem chính mình nhất khẩu hàm răng cho cắn nát sạch, đây mới ngưng được chửi như tát nước kích động, thân hình chợt lóe, hóa thành một ánh hào quang, xông ra ngoài. Tần Tinh nhìn đến Lưu Nhược Hồng kia cấp tốc biến mất bóng lưng, há có thể không nhìn ra đây là đối phương đang cố ý muốn cho mình khó chịu, lấy Lưu Nhược Hồng tinh ngân tứ khắc cảnh giới, toàn lực mà đi, tốc độ tự nhiên cực nhanh, chỉ tiếc, nàng đụng phải là Tần Tinh. Bước ra một bước, Tần Tinh đã xuất hiện ở Lưu Nhược Hồng sau lưng, hơn nữa lặng yên không một tiếng động, để cho Lưu Nhược Hồng căn bản không có phát hiện, thẳng đến đi tới nữ phong bên trên, Lưu Nhược Hồng mang theo mặt đầy đắc ý xoay người, muốn nhìn một chút Tần Tinh phải chăng đuổi theo thời điểm. Bỗng nhiên phát hiện Tần Tinh ngay tại phía sau mình, thần tình vẫn như cũ là vô cùng yên lặng, nhất thời bị sợ hết hồn. Tuy rằng Lưu Nhược Hồng vẫn không lọt mắt Tần Tinh, nhưng mà trong lòng đối với Tần Tinh xem thường lại rõ ràng nhỏ không ít, những cái kia liên quan tới Tần Tinh lời đồn, cũng là cái này tiếp theo cái kia tại nàng ý nghĩ xuất hiện, mà bất kể kia một cái tin đồn, đều không phải nàng có thể làm đến. Sau đó, Lưu Nhược Hồng cũng thu liễm mình bất mãn, ngoan ngoãn mang theo Tần Tinh tại nữ phong bên trên tạt qua, hướng về Phượng Thiên Tầm chỗ ở mà đi. Nữ phong bên trên, ở đều là nữ đệ tử, cơ hồ rất ít có nam nhân thân ảnh, vì vậy mà khi nhìn thấy Tần Tinh thời điểm, toàn bộ nữ phong đều vì thế mà chấn động rồi. Nha, đây là nơi nào đến tiểu đệ đệ a, lông mày thanh mục tú, dài còn rất tuấn a. Lưu sư tỷ, đây chẳng lẽ là ngươi quan hệ rất tốt đi? Thật không nghĩ tới, Lưu sư tỷ ngươi còn có đam mê này đâu. Giới thiệu cho chúng ta giới thiệu đi, Lưu sư tỷ, yên tâm, chúng ta sẽ không ăn hắn. Một đám oanh oanh yến yến hướng về phía Tần Tinh không thèm để ý chút nào phát ra mồm năm miệng 10 nghị luật, nói tới nói càng là lớn mật mập mờ hết sức, nếu quả thật đổi thành cái thiếu niên bình thường, vào giờ phút này, nhất định là mắc cờ tay chân luống cuống rồi. Chính là Tần Tinh chính là mắt nhìn thẳng, thần sắc từ đầu chí cuối cũng chưa từng có chút nào biến hóa, làm người hai đời, đối với nữ sắc, hắn đương nhiên sẽ không để ở trong lòng, ngã không phải nói hắn là cái gì chính nhân quân tử, nhưng mà điểm nhỏ này chiến trận, há có thể để cho hắn lộ vẻ xúc động. Không thể không nói, Tần Tinh định lực mạnh mẽ, cũng xác thực để cho một đám các nữ đệ tử âm thầm kinh ngạc, bất quá nhưng cũng có tương đương một nhóm người cho rằng Tần Tinh là niên kỷ quá nhỏ, không hiểu phong tình. Lúc bắt đầu sau khi, Lưu Nhược Hồng đối với các nữ đệ tử trêu chọc đùa bỡn thanh âm cũng không ngăn cản, vì chính là muốn nhìn một chút Tần Tinh liệu sẽ có bêu xấu, thẳng đến xác định Tần Tinh căn bản không để ý lắm sau đó, nàng mới lạnh lùng nói tất cả câm miệng đi, hắn gọi Tần Tinh, là ta phụng mệnh đại sư tỷ chi mệnh, mời hắn đến trước nữ phong. Tên người, bóng cây. Khi mọi người nghe được Tần Tinh hai chữ thời điểm, sắc mặt nhất thời cũng hơi có biến hóa, tuy rằng trong đồn đãi, cũng từng có Tần Tinh tướng mạo miêu tả, nhưng mà cho dù chính mắt thấy được, các nàng cũng không thể nào tin nổi. Loại này một cái thiếu niên 16-17 tuổi, càng là chỉ có bát tinh tinh sĩ tu vi, vậy mà giết chết hai tên đệ tử thân truyền, đồng thời đắc tội Cửu Văn Minh cùng Long Chúng, thậm chí càng là tại thời gian một tháng bên trong, thành lập ra thiên cơ, thâu tóm ba tòa đỉnh núi, nhảy một cái trở thành toàn bộ địa nguyên tông lớn nhất phái hệ. Hiện tại, vậy mà ngay cả đại sư tỷ đều chủ động phát ra mời, đem mời tới nữ phong, cái này không thể nghi ngờ nói rõ, tại đại sư tỷ trong lòng, đã đem Tần Tinh trở thành ngang hàng tồn tại, mà loại này ngang hàng, trước kia, tối đa chỉ có Nhạc Trung Long cùng đại sư huynh hai người có thể được hưởng. Đám người yên tĩnh lại, toàn bộ nữ đệ tử đều lặng lẽ nhìn chăm chú Tần Tinh từ các nàng phía trước đi qua, thẳng đến biến mất tại nàng nhóm trong tầm mắt. Phượng Thiên Tầm chỗ ở không phải là tại nữ phong đỉnh núi, mà là đang nơi giữa sườn núi một tòa thanh đàm cạnh, đắp một gian đơn giản nhà gỗ nhỏ, non xanh nước biếc, hoàn cảnh cực kỳ ưu mỹ. Đứng ở chỗ này, Lưu Nhược Hồng trên mặt lập tức nổi lên một loại xuất phát từ nội tâm vẻ cung kính, hướng về phía nhà gỗ nhỏ nói, đại sư tỷ, may mắn không làm nhục mệnh, thiên cơ chi chủ Tần Tinh đã mời tới. Trong phòng nhỏ truyền đến một cái không linh âm thanh, người đã vất vả. Lưu Nhược Hồng vội vã khom người thi lễ nói, sao dám. Đại sư tỷ nếu như không có chuyện gì mà nói, ta liền xin được cáo lui trước. Lưu Nhược Hồng có đến tự biết mình, đại sư tỷ cùng Tần Tinh trong lúc đó nói chuyện, tuyệt đối không phải là mình có tư cách có thể nghe được. Đến lúc Lưu Nhược Hồng sau khi rời khỏi, nhà gỗ chi môn theo tiếng mà ra, một cái màu vàng thân ảnh từ trong đi ra. Đây là một cái chừng 20 tuổi nữ nhân, mi mục như họa, tướng mạo tuyệt mỹ, vóc dáng cao gầy yêu kiều, càng cả người màu vàng váy đầm dài càng đem nó tôn lên giống như đoàn tia sáng chói mắt một dạng, nhìn qua tràn đầy lực trùng kích, cực kỳ kinh diễm. Nàng, dĩ nhiên chính là Địa Nguyên Tông đại sư tỷ, cũng chính là Phượng Các chi chủ, Phượng Thiên Tầm. Tuy rằng nàng đại danh vang dội, nhưng mà Địa Nguyên Tông bên trong, có thể thấy được nàng bộ mặt thật người, chính là ít lại càng ít, hôm nay vậy mà trực tiếp xuất hiện ở Tần Tinh phía trước, có thể thấy nàng đối với Tần Tinh là thật phi thường coi trọng. Phượng Thiên Tầm mang trên mặt nụ cười quyến rũ, giống như là nở rộ hoa tươi một dạng, đi tới Tần Tinh phía trước, hướng về phía Tần Tinh hơi một bộ nói, nghe tiếng đã lâu Tần sư đệ chi đại danh, luôn muốn cùng sư đệ gặp mặt một lần, hôm nay rốt cuộc đạt được ước muốn, thật là nghe danh không bằng gặp mặt, sư đệ quả nhiên là tuấn tú lịch sự, nhân trung chi long. Đối mặt kinh diễm như thế Phượng Thiên Tầm, Tần Tinh trên mặt vẫn như cũ là hết sức bình tĩnh, giơ lên trong tay tờ giấy nói, đây năm chữ, là ý gì? Nhìn thấy Tần Tinh chẳng những chút nào không vì mình tướng mạo nơi đả động, hơn nữa đi lên liền đi thẳng vào vấn đề, cái này khiến Phượng Thiên Tầm trong lòng không khỏi nổi lên một vẻ kinh ngạc. Phải biết, cho dù là đại sư huynh Thiên Kiêu, tại lần đầu tiên nhìn thấy Phượng Thiên Tầm thời điểm, cũng đã có trong nháy mắt lộ vẻ xúc động, chính là tại Tần Tinh trong mắt, lại hoàn toàn nhìn kỹ Phượng Thiên Tầm vì không có gì, đây đối với từ trước đến giờ có phần là tự phụ Phượng Thiên Tầm lại nói, cũng coi là một cái không lớn không nhỏ đả kích. Bất quá, những này đả kích đương nhiên sẽ không xuất hiện tại Phượng Thiên Tầm trên mặt, nàng vẫn như cũ xảo tiếu này xong, đưa tay từ Tần Tinh trên tay nhận lấy tờ giấy kia, cũng không biết là vô tình hay là cố ý, tay nàng chỉ hơi đụng chạm tới Tần Tinh bàn tay, giống như là tinh đình điểm thủy một dạng, đảo qua một cái. Đây là Phượng Thiên Tầm cố ý trêu đùa, mà loại trêu đùa này cũng là nàng với tư cách nữ nhân một loại bản lãnh, đổi thành ý chí không vững người, chỉ là lần này cũng đủ để tâm linh thần dao động, khó mà tự chế rồi. Nhưng mà Tần Tinh lại vẫn không có phản ứng chút nào, chỉ là hai mắt bình tĩnh nhìn đến Phượng Thiên Tầm, chờ đợi đến mình vấn đề câu trả lời. Phượng Thiên Tầm chậm rãi mở ra rồi tờ giấy, giống như là nhìn kỹ một lần sau đó, lúc này mới ngẩng đầu lên, cười híp mắt nói, chuyện này nói rất dài dòng, Tần sư đệ, kính xin vào nhà nói chuyện. Tại Phượng Thiên Tầm vừa nói, từng luồng đạm nhã mùi hương thoang thoảng, không ngừng hướng Tần Tinh trên thân vò tới, mà hướng theo Phượng Thiên Tầm nói xong những lời này sau đó, đây cổ mùi hương thoang thoảng bỗng nhiên trở nên nồng nặc lên, để cho Tần Tinh kia yên lặng trên mặt rốt cuộc có tia biến hóa. Chỉ có điều, biến hóa này lại không phải Phượng Thiên Tầm nơi mong đợi. Chỉ thấy Tần Tinh nhíu mày, lạnh lùng nói, Phượng Thiên Tầm, hoa hương mê nhân, loại này đê cấp mị hoặc chi thuật đối với ta không có hiệu quả, ngươi không cần lại phí sức thử nghiệm. Một câu nói, nhất thời để cho Phượng Thiên Tầm sắc mặt đại biến. Từ Phượng Thiên Tầm xuất hiện, cho tới bây giờ, nàng xác thực đều là đang đối với Tần Tinh dùng mị hoặc chi thuật. Hơn nữa, đúng như Tần Tinh từng nói, thuật này danh tự, liền gọi hoa hương mê nhân. Thuật này, là Phượng Thiên Tầm tại còn chưa bái nhập Địa Nguyên Tông lúc trước liền tình cờ đạt được, tu hành nhiều năm, có chút tiểu thành, có thể nói nàng có thể đi tới hôm nay, nắm giữ thành tựu hôm nay cùng thực lực, phần lớn đều là bái thuật này ban tặng. Cũng chính bởi vì nếm được thuật này ngon ngọt, Phượng Thiên Tầm đối với này thuật tu luyện càng thêm mê hoặc, thế cho nên nàng nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một tiếng cười, đều sẽ một cách tự nhiên dẫn đến mị hoặc chi ý. Chính là, hôm nay, đối mặt Tần Tinh cái này 16 tuổi thiếu niên, thuật này chẳng những mất đi hiệu quả, ngược lại càng bị Tần Tinh nhất khẩu vạch trần lai lịch của nó, có thể tưởng tượng được, đây đối với Phượng Thiên Tầm lại nói, thật sự là một cực đả kích lớn. Phượng Thiên Tầm không kìm lòng được lui về phía sau ra một bước, nụ cười trên mặt đã bị khiếp sợ thay thế, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh nói, ngươi làm sao biết thuật này danh tự. Tần Tinh trên mặt chính là khôi phục yên tĩnh, nhàn nhạt nói, hoa hương mê nhân chỉ là sơ cấp mỹ thuật, ngươi cũng chỉ là dung nhập vào hình, nhưng chưa tan nhập thần, khoảng cách chân chính mị hoặc chi cảnh kém xa rồi, hơn nữa, phía sau còn có bách hoa tể phóng, niêm hoa cười một tiếng vân vân. Càng cao cấp hơn mị thuật, ngươi muốn học, ta có thể dạy ngươi, bất quá, trước đó, trước trả lời ta vấn đề. Một khắc này, Phượng Thiên Tầm thật là đã choáng váng. Nàng tuy rằng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua Tần Tinh trong miệng những cái được gọi là cao cấp hơn mị thuật, nhưng mà trực giác của nàng tự nói với mình, Tần Tinh nói hẳn đúng là lời thật. Quan trọng nhất là, Tần Tinh nói hắn có thể dạy mình. Nguyên bản, Phượng Thiên Tầm mời Tần Tinh đến trước, tuy rằng xác thực là muốn cùng nó kết minh, nhưng mà điều kiện tiên quyết là phải do nàng Phượng Thiên Tầm là chủ đạo, thông qua nàng nắm giữ một ít tin tức, để cho Tần Tinh không thể không nghe lệnh của nàng, chính là Tần Tinh chính là tại im hơi lặng tiếng bên trong, liền triệt để thay đổi hai người quan hệ. Hiện tại, rõ ràng là Tần Tinh chiếm cứ chủ đạo, ném ra cao cấp mỹ thuật cám dỗ, ngược lại để cho Phượng Thiên Tầm đến nghe lệnh y, quan trọng hơn, Phượng Thiên Tầm căn bản là không có cách cự tuyệt loại cám dỗ này.